Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 6. Chương 51, Triệu Khinh Linh. Trên đỉnh Hậu Thổ Phong, một gã tu tiên giả áo vàng nhìn ra xa Thiên Vũ Phong bị xương độc hai màu xanh cùng tím bao phủ, sắc mặt sầu khổ. Tiền bối, giải độc đan dược vãn bối chỉ chuẩn bị một bình, có phải có chút không đủ? Trong mắt Ngu Nhược Hy bình tĩnh như nước, không hề bị lời nói của Lạc Hồng lay động, một đường đi tới. Nàng đã quen với tính cẩn thận dè dặt của Lạc Hồng, không để ý tới chính là cách ứng đối tốt nhất. Hai vị khách quý mời theo ta, tộc trưởng đã chờ ở nghênh khách đường. Nói chuyện chính là người Triệu gia tộc vừa đi vào truyền lời, cũng giống như Triệu Ngọc Thụ, hắn là một tiểu tử mặt đen, bất quá tu vi cao hơn rất nhiều. Nhiều năm trôi qua, Triệu gia biến hóa cũng là cực lớn, Khinh Linh muội muội quản lý sản nghiệp quả thực không dễ. Ngu Nhược Hy đi bộ trên thềm đá leo núi, thấy bảo tháp của Triệu gia nhìn từ bên ngoài thì khá là hùng vĩ, kỳ thực không lộ nửa điểm linh khí, hơi cảm thấy chua xót mà thở dài. Mới từ một nơi đại phái như Yểm Nguyệt Tông đi ra, đã quen với địa hình từng bước có cấm chế, khắp nơi thiết lập trận pháp tu tiên. Bây giờ đến địa bàn của gia tộc tu tiên ngay cả hộ sơn đại trận cũng không có, Lạc Hồng cảm giác được sâu sắc là ở tu tiên giới, giữa giàu và nghèo là có chênh lệch cực lớn. Tiểu gia tộc giống như Triệu gia, trong tộc chỉ có một vị tu sĩ trúc cơ kỳ cùng với hơn 10 vị tộc nhân luyện khí kỳ. Sẽ chịu không nổi bất kỳ sóng gió gì, một khi tầng thứ tu tiên giả trúc cơ kỳ xuất hiện đứt đoạn, gia tộc sẽ suy tàn ngay tức khắc. Đến dưỡng linh đường, nơi mà hậu bối Triệu gia mới bắt đầu nhập môn tu tiên, đây coi như tiến vào khu vực trung tâm của Triệu gia. Nơi này có một tòa trận pháp phòng hộ hành thổ có phẩm giai khá cao, cũng là tòa trận pháp duy nhất Lạc Hồng nhìn thấy trên đường đi. Sau khi thông qua trận pháp, hai người Lạc Hồng rất nhanh liền đến nghênh khách đường, gặp được Triệu gia tộc trưởng Triệu Khinh Linh. Khác so với trong tưởng tượng của Lạc Hồng là hình tượng một vị lão nhân râu bạc cả ngày vì gia tộc mà sầu mi khổ kiểm. Triệu Khinh Linh có thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, tựa như thiếu nữ 16 tuổi, tướng mạo không lộ vẻ ôn nhu, mặc văn sĩ nam trang ngược lại rất có anh khí. Ngu tỷ tỷ, nhớ lúc trước chúng ta cùng nhau du lịch Việt Quốc, cảnh tượng như còn phảng phất ngay trước mắt, trong nháy mắt từ biệt đã là hơn 20 năm. Hôm nay xa cách lâu ngày gặp lại, trước không nói chuyện luyện đan, mời tỷ tỷ nếm thử linh quả Triệu gia ta trồng, xem dư vị thế nào. Vừa mới gặp mặt, Triệu Khinh Linh liền nhiệt tình kéo Ngu Nhược Hy tới một cái bàn đá, lịch sự tao nhã ngồi xuống. Trên bàn đá bày đầy các loại linh quả, chủng loại phong phú, đủ mọi màu sắc, làm người ta không nhịn được mà nổi lên ham muốn. Về phần vị đệ tử luyện khí kỳ như Lạc Hồng thì bị nàng theo bản năng mà xem nhẹ, hiệu quả liễm khí quá tốt, có lúc cũng không phải là chuyện tốt. Linh quả của Triệu gia các tỷ có thể để sau đó lại hưởng dụng, nhưng muội muội từ khi đổi được Tịnh Liên đan phương đã có hơn 60 năm. Thời gian lâu như vậy rốt cục gom đủ tài liệu, bây giờ một ngày cũng không muốn chờ lâu a. Mong tỷ tỷ thông cảm. Ngu Nhược Hy ngữ khí có chút u oán, nàng năm đó tại trong giao dịch đan phương tự cho là chiếm tiện nghi, kỳ thực ăn cái thiệt thòi nhỏ. Linh dược phụ trợ luyện chế Tịnh Liên đan mặc dù cũng chỉ cần hơn 100 năm dược linh, nhưng mỗi loại đều lạ lẫm khó tìm, nàng những năm này phí không biết bao nhiêu tâm tư. Nếu không phải là biết rõ không có khả năng đòi lại linh thạch từ trong tay vị muội muội này, Ngu Nhược Hy có lẽ đã sớm buông tha việc sưu tầm linh dược. Tỷ tỷ đúng là muốn luyện Tịnh Liên đan, chẳng lẽ ngay cả linh dược loại sen tu vi 500 năm trở lên cũng tìm được? Triệu Khinh Linh đột nhiên cả kinh, lời nói đùn đẩy đầy bụng thoáng cái hóa thành hư ảo. Đúng vậy, tất cả tài liệu đều chuẩn bị đầy đủ, đủ để muội muội mở lò luyện chế 3 lần. Muội muội, kiểm tra thực hư một chút đi. Ngu Nhược Hy đem một đống hộp ngọc phủ kín bàn đá, còn cố ý mở ra cái có chứa chính khí liên kia, có nhiều ý thúc giục. Ta nhất định có thể luyện thành một lò, đến lúc đó xin nể tình mà tỷ tỷ bán rẻ cho ta 4 viên. Triệu Khinh Linh chưa từng tu luyện băng cơ ngọc cốt pháp, cũng bức thiết muốn Tịnh Liên đan. Muội muội tới chậm, ta đã hứa 4 viên cho vị Lạc tiểu hữu này, nhiều nhất có thể bán cho ngươi 2 đến 3 viên, hơn nữa cũng không thể lấy giá tiện nghi à. Ngu Nhược Hy ánh mắt thoáng nhìn, ý bảo Triệu Khinh Linh nhìn về phía Lạc Hồng, nói tiếp, cây chính khí liên này là do Lạc tiểu hữu cung cấp. ngươi là người phương nào? Triệu Khinh Linh mang theo chút địch ý hỏi. Lạc Hồng muốn mau chóng lấy được Tịnh Liên Đan, lập tức cũng không giấu đi, một chút thần niệm phủ trên vai. Dưới khí tức tu sĩ kết đan kỳ bao phủ, thản nhiên nói, vãn bối Lạc Hồng, gia sư là Hoàng Phong Cốc kết đan trưởng lão Lý Hóa Nguyên. Tiểu tử ngươi sao lại dùng thần niệm phù lung tung, mau mau thu lại. Bị khí tức tu sĩ kết đan kỳ khóa chặt cũng không phải là cảm giác khoái trá, Ngu Nhược Hy hơi buồn bực nói. Vãn bối đây cũng không phải là loạn dùng, chỉ cần vãn bối mỗi lần mới đến một nơi, kích phát một lần thần niệm phù, sẽ không sợ sau khi mất tích, gia sư tìm không thấy vãn bối. Triệu tiền bối, ngươi nói đúng không? Lạc Hồng ngón tay lại điểm lên thần niệm phù một lần, đem nó đóng lại, như cười như không nói với Triệu Khinh Linh. Khó trách có thể từ trong tay Ngu tỷ tỷ lấy được 4 khỏa Tịnh Liên Đan, Lạc tiểu hữu quả nhiên là chuẩn bị chu đáo. Thôi, ta đành phải xuất lực cùng tốn chút thời gian luyện chế đan này. Triệu Khinh Linh quyết đoán nhượng bộ, nếu đã đàm phán xong, muội muội định khi nào thì mở lò luyện chế. Ngu Nhược Hy thật lòng không muốn chờ lâu. Tỷ, tỷ chớ vội, 2 ngày sau mở lò, 10 ngày sau sẽ có kết quả. Triệu Khinh Linh đáy lòng tính toán thời gian, thẳng thắn nói. Chiếm được kết quả hài lòng, Ngu Nhược Hy liền cùng Triệu Khinh Linh ôn lại chuyện cũ. Lạc Hồng tự biết không tiện dự thính, tự động rời khỏi nghênh khách đường, đi dạo trong Triệu gia. Người Triệu gia lui tới đều đã biết có khách đến thăm, cho nên cũng không ngăn cản Lạc Hồng, chỉ là lúc nào cũng ném ánh mắt tới. Bất chi bất giác, Lạc Hồng liền đi tới chỗ biên giới của trận pháp, đây là nơi duy nhất khiến hắn cảm thấy hứng thú. Chu Tiểu An, chúng ta ra ngoài chơi thôi, cả ngày luyện quyền có ý nghĩa gì? Giọng trẻ con non nớt từ bên cạnh truyền đến, Lạc Hồng dương mắt nhìn lại, thì ra là 2 đứa trẻ chừng 12 tuổi đang nổi lên tranh chấp trong dưỡng linh đường. Nhỏ hơn một chút là một nữ đồng, khuôn mặt bụ bẫm thập phần đáng yêu, nàng đang lôi kéo cánh tay một nam hài, cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất nhếch lên. Tư tư muội muội, hôm nay ta mới luyện huyền băng bát đả 20 lần, còn có 80 lần chưa luyện, chờ luyện xong liền cùng ngươi chơi, được không? Chu Tiểu An xoa xoa đầu Triệu Tư Tư, ôn nhu nói, gạt người. Chờ huynh luyện xong trời đã tối, Tư Tư đã về nhà mất rồi. Triệu Tư Tư đã bị lừa vài lần, lúc này cô sẽ không bao giờ tin lời nói ma quỷ của ca ca Tiểu An nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên kéo tay không chịu thả. Chu Tiểu An tuy nhỏ tuổi, nhưng một thân gân thịt và khí lực không hề nhỏ, Triệu Tư Tư chính là treo cả người ở trên người hắn, thân thể của hắn cũng không lắc lư một chút. Hắn cũng không dám tránh ra, sợ sức mạnh của mình làm tổn thương tiểu cô nương, miệng cũng ngốc, không biết lúc này cần dỗ dành 2 câu, thế cho nên cục diện giằng co. Tiểu huynh đệ, ngươi đã là tu tiên giả, làm sao cả ngày luyện cứng nhắc như vậy, cứng nhắc quá cũng không tốt à. Lạc Hồng cũng không phải là người xen vào việc của người khác. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Chu Tiểu An tu luyện băng cơ ngọc cốt pháp, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là tầng thứ nhất, nhưng trốn không thoát kiểm tra sức khỏe chi nhãn của hắn. Thú vị, nữ tu Triệu gia không tu luyện, ngược lại là nam tu Chu gia tu luyện. Tộc trưởng Triệu gia còn chuẩn bị mua Tịnh Liên Đan, lót đường như vậy. Chẳng lẽ tiểu tử này tư chất nghịch thiên? Chương 52, Kiến thức Triệu gia. Xung quanh Vũ Sơn, tồn tại 5 gia tộc tu tiên truyền thừa lâu đời, theo thứ tự là Triệu gia Hậu Thổ Phong, Tiền gia Diệu Kim Phong, Tôn gia Thúy Mộc Phong, Lý gia Liệt Hỏa Phong và Chu gia Hàn Thủy Phong. Hiện nay trong 5 nhà, lấy Triệu Khinh Linh đứng đầu Triệu gia là cường thịnh nhất, chẳng những tu vi bản thân tộc trưởng cao hơn 4 nhà còn lại một bậc, còn kinh doanh linh quả viên cho thu nhập không tệ. Chỉ là còn phải nuôi dưỡng hơn 10 tộc nhân luyện khí hậu kỳ trong tộc mới có vẻ túng quẫn. Thảm nhất chính là Chu gia, chẳng những tộc trưởng trúc cơ kỳ đời trước đã chết nhiều năm, hơn nữa nhân khẩu trong tộc cũng không nhiều. Nghe nói tộc nhân duy nhất có linh căn tư chất không tệ đã bị Thanh Hư Môn thu làm đệ tử, Chu gia làm một gia tộc tu tiên đã chỉ còn trên danh nghĩa. Những tin tức này, Lạc Hồng là dọc theo đường đi từ trong miệng Ngu Nhược Hy biết được, theo lý thuyết Chu gia sẽ không có hậu bối tư chất xuất chúng nữa. Chỉ là luyện khí tầng 1, tu vi so với nữ hài bên cạnh còn thấp hơn một tầng, cái tuổi này cũng không phải tán tu, không hợp cách a. Điều tra qua tu vi nam hài, Lạc Hồng càng thêm nghi hoặc. Đầu bên kia Chu Tiểu An phản ứng vô cùng kịch liệt, bí pháp Chu gia ta đương nhiên hữu dụng. Triệu Tư Tư cũng lập tức cùng Chu Tiểu An nhất trí đối ngoại, hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Hồng. Tu tiên giả luyện khí kỳ đương nhiên lấy luyện khí làm trọng yếu, trưởng bối nhà ngươi không dạy ngươi sao? Ha ha, tiểu huynh đệ thoạt nhìn rất không phục sao? Đến, ngươi dùng hai tay bẻ một ngón tay của ta, xem ngươi có thể bẻ được hay không. Tính tình người trẻ tuổi chính là gấp gáp, Lạc Hồng chỉ là hơi trêu chọc một chút, Chu Tiểu An liền vọt tới, tay phải một phát bắt lấy ngón trỏ Lạc Hồng vươn ra, muốn xoay sang nó bên cạnh. Nhưng mà, Lạc Hồng đã sớm dùng pháp lực gia trì, Chu Tiểu An cho dù thân có lực lượng ngàn cân, cũng đừng hòng bẻ động một hào. Kết quả, Chu Tiểu An vừa mới dùng sức, bàn tay liền như là không nghe điều khiển bị hất ra. Lần này ba người đều xấu hổ, mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nhau một hồi. Đại ca ca, tay ngươi thật trơn a. Trong đôi mắt to hồn nhiên của Triệu Tư Tư tràn đầy hâm mộ. Khụ khụ, sai lầm rồi, ta sẽ khống chế một chút, tiểu huynh đệ ngươi lại đến. Lạc Hồng đã quên pháp lực tại tăng phúc khí lực đồng thời còn có thể thúc giục băng cơ ngọc cốt pháp để cho ngón tay của hắn trơn mềm dị thường. Ngươi cũng tu luyện bí pháp Chu gia ta, vì sao còn nhìn không nổi Chu gia? Chu Tiểu An tựa hồ đối với danh dự gia tộc phi thường coi trọng, lớn tiếng chất vấn, nhưng cũng không đi bắt ngón tay Lạc Hồng nữa. Băng cơ ngọc cốt pháp là bí pháp của Chu gia. Đây là lần đầu tiên ta nghe nói, nhưng đã là bí pháp của nhà ngươi làm sao mọi người đều biết? Lạc Hồng hơi có chút giật mình, nhưng cũng rất nhanh tin tưởng điểm này, dù sao nơi này là nơi luyện thành Tĩnh Liên Đan lần trước, có chút liên lụy cũng không kỳ quái. Đây là tổ gia gia an bài, là chuyện trước kia thật lâu rồi, ta làm vãn bối không dám nói lung tung, dù sao ngươi luyện bí pháp Chu gia ta, cũng không nên chửi bới Chu gia. Chu Tiểu An dù sao tuổi còn nhỏ, hắn ngoài miệng không nói, nhưng trên mặt tất cả đều là bất mãn chi ý, rất giống trẻ con bị trưởng bối lừa đi tiền mừng tuổi đang nổi cơn giận dữ. Chu gia gia rất kỳ quái, Tư Tư nghe rất nhiều người lớn ở sau lưng nói hắn là lão nên hồ đồ. Triệu Tư Tư nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ cái gì liền nói cái đó. Tư Tư, không thể nhận xét trưởng bối, nhất là trưởng bối đã quy tiên. Đột nhiên, một đạo thanh âm hiền lành từ bên cạnh truyền đến, Lạc Hồng thần thức sớm phát hiện người này, cho nên cũng không bị dọa. Bất quá, Triệu Tư Tư lại phảng phất là gặp được người đáng sợ nhất, bỏ lại Tiểu An ca của nàng, nhanh như chớp chạy mất. Người tới là một bà lão tóc bạc mặt đầy nếp nhăn, chống quải trượng. Lạc Hồng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bà lão có tu vi trúc cơ kỳ sơ kỳ, quải trượng trong tay càng tản ra linh khí nồng đậm, tựa hồ là kiện pháp khí đỉnh cấp. Vị tiểu hữu Hoàng Phong cốc này, Tiểu An có chỗ nào đắc tội? Tiểu hài tử nóng này, lão thân nguyện thay hắn xin lỗi. Tiền bối nói quá lời, vãn bối chỉ tò mò xuất xứ của băng cơ ngọc cốt pháp, nếu trong đó có chút nội tình khó nói, tuyệt không miễn cưỡng. Lạc Hồng chắp tay nói, nào có cái gì nội tình, bất quá là Chu lão đầu không có biện pháp, ra một cái chủ ý hồ đồ mà thôi. Chu gia tu luyện bí pháp cần đan dược phụ trợ, nhưng theo Chu gia yếu dần, tài liệu luyện đan càng ngày càng khó tìm. Mắt thấy hơn 10 năm qua, tộc nhân tu luyện vẫn không có đan dược có thể dùng, Chu lão đầu lại nghĩ ra cách là công bố bí pháp nhà mình, dụ dỗ những đệ tử đại phái, đại tộc tu luyện nó, từ đó có thể trực tiếp từ phường thị mua đan dược dễ dàng hơn. Đáng tiếc Chu lão đầu bỏ sót một điểm, đệ tử đại phái hay đại tộc đa số đều sẽ chướng mắt bí pháp nhà hắn, mặc dù có tu luyện cũng chỉ là lướt qua rồi dừng lại, chỉ coi như chơi đùa. Kết quả bí pháp nhà mình bị truyền đến mọi người đều biết, nhưng đan dược vẫn khó có được. Tôn bà ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt lộ ra vẻ tưởng nhớ. Đó là một người thông minh a. Đáng tiếc, chỉ nghĩ đến lợi dụng quan hệ cung cầu, lại không nghĩ tới lăng xê tuyên truyền. Ít nhất phải lợi dụng mọi người tiếp thị giúp hắn, lại điều chỉnh chút công năng của bí pháp cho thành thật thật giả giả khó phân a. Sao có thể chỉ đơn giản đem khẩu quyết bí pháp truyền ra ngoài chứ? Lạc Hồng âm thầm lấy làm kỳ lạ, ở tu tiên giới nơi mà người người coi trọng bản thân, có thể có loại tư duy đột phá này, Chu lão đầu này cũng không phải người bình thường. Cũng khó trách băng cơ thiên tu luyện tới hậu kỳ lại có tiềm lực như thế, nguyên lai là đến từ gia tộc tu tiên truyền thừa lâu đời. Loại tu tiên gia tộc truyền thừa công pháp phổ biến cũ kỹ, phần lớn đã không thích hợp đương thời tu luyện, nhưng uy lực bình thường đều là không tệ. Nói như vậy, Chu Tiểu An luyện huyền băng bát đả, nên là đồng bộ công pháp cần tu luyện với Ngọc Cốt Thiên đi. Trong pháp quyết Lạc Hồng đạt được đối với Ngọc Cốt Thiên nói rất ít, nói là chỉ có luyện thành băng cơ thiên toàn bộ 6 tầng mới có thể thử tu luyện, cho nên Lạc Hồng vẫn không muốn tìm đủ Ngọc Cốt Thiên khiếm khuyết. Nhưng hiện tại xem ra, đây là Chu lão đầu lưu một tay. Tiểu huynh đệ, ta nơi này có hai bình bạch liên đan, muốn làm cái giao dịch sao? Lạc Hồng cũng không nghĩ nhiều, bạch liên đan đối với hắn đã vô dụng, nếu là có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn, để hắn nhìn trộm đến Ngọc Cốt Thiên, nhưng là tuyệt không thiệt thòi. Nhưng Lạc Hồng không phát hiện, sau khi nghe được lời của hắn, trong mắt Tôn bà có một tia hàn quang chợt lóe rồi biến mất. Ngươi có bạch liên đan, ngươi muốn cái gì? Chu Tiểu An kích động tiến lên hai bước. Băng cơ ngọc cốt pháp toàn thiên, có thể. Tiểu An, không nên hồ nháo. Tôn bà quải trượng đập mạnh một cái, khuôn mặt nghiêm túc dị thường, quát ngừng đang muốn móc ra ngọc giản Chu Tiểu An. Chu Tiểu An có chút sợ hãi nhìn Tôn bà, nhưng sau đó cắn răng một cái, vẫn lấy ngọc giản từ trong lòng ra. Đứa nhỏ này, mệnh căn Chu ra sao có thể bán rẻ như vậy? Tôn bà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ca ca đã bái nhập Thanh Hư môn, ta chính là tu tiên giả duy nhất của Chu gia, ta mới là Chu gia mệnh căn à. Chỉ có ta trúc cơ thành công, Chu gia mới có thể tồn tại, nếu không từ nay về sau trên đời sẽ không có Chu gia. Vậy còn giữ bí pháp có ích lợi gì, không bằng đổi chút đan dược. Chu Tiểu An dường như oán khí rất sâu đối với việc ca ca của mình vứt bỏ gia tộc sau khi nhận lấy bình thuốc từ trong tay Lạc Hồng. Cảm xúc không khống chế được mà ồn ào với Tôn bà vài câu, sau đó xoay người bỏ chạy. Ai, người trẻ tuổi bây giờ đều không để tổ huấn vào mắt. Thôi, lão thái bà ta cũng không có tư cách nói bọn họ, thế đạo thay đổi à. Tôn bà nhắc tới một ít lời làm cho người ta nghe không hiểu, cũng mặc kệ Lạc Hồng, một mình đi về phía nghênh khách đường. Lạc Hồng cầm trong tay ngọc giản, trong lòng lại cao hứng không nổi, hắn có loại dự cảm. Gút mắc ở giữa năm gia tộc này sẽ mang đến cho hắn phiền toái cực lớn. Ngũ hành vừa có thể tương sinh, cũng có thể tương khắc. Nơi này không nên ở lâu, sau khi chuyện thành công cần sớm quay về Hoàng Phong Cốc. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 53, Thôn Yêu Luyện Cốt Pháp. Trong phòng khách, Lạc Hồng ngồi xếp bằng dưới bức họa yêu thú dữ tợn, xung quanh đã bị hắn bố trí mê hồn trận loại nhỏ, có thể ngăn cản thần thức người bên ngoài dòng ngó. Đem ngọc giản lấy được từ chỗ Chu Tiểu An dán ở mi tâm, Lạc Hồng nhắm mắt tìm hiểu, lúc đầu thần sắc của hắn bình tĩnh, nhưng rất nhanh liền nhíu mày, cuối cùng khi tỉnh lại thở phào nhẹ nhõm, thở dài, thôn yêu chi pháp A, thượng cổ tu tiên giả thật sự là quá lỗ mãng. Bất quá cũng chính là nhờ như vậy, mới có thể ở cùng yêu thú trong tranh đấu, vì nhân tộc ta giết ra một cái rộng lớn đại đạo a. Trên đường tu tiên, giữa tu tiên giả và yêu thú có thể nói là luôn luôn tranh đấu không chết không thôi. Tu tiên giả muốn lấy thân thể của yêu thú để luyện khí, lấy huyết họa phù, lấy hồn trợ pháp, mà yêu thú cũng sẽ không bỏ. Qua cơ hội thôn phệ tu tiên giả cùng phàm nhân, tinh tiến yêu lực. Cái gọi là thôn yêu pháp, chính là lấy tinh hồn của yêu thú từ cấp 2 trở lên, lấy băng cơ làm lưới, ngọc cốt làm lao tù, cường đoạt bí pháp thần thông của yêu thú này. Quy trình cụ thể như sau, trước tiên đem yêu thú tinh hồn nuốt vào, dẫn vào đoạn xương cốt nào đó bên trong cơ thể người tu luyện. Sau đó cởi bỏ cấm chế trên tinh phách yêu thú, khiến nó thức tỉnh. Bởi vì ý chí cầu sinh, lúc này yêu thú tinh phách sẽ lập tức bắt đầu cướp đoạt thân thể với người tu luyện phải lấy pháp lực chống lại. Nếu không một khi yêu thú tinh hồn thoát khốn, thân thể người tu luyện sẽ không thể ngăn chặn được quá trình yêu hóa này. Sau khi yêu hóa chẳng những thân thể sẽ biến dạng, hơn nữa sẽ sinh ra yêu lực, ô nhiễm pháp lực cùng thần trí của người tu luyện, lúc này người tu luyện liền tương đương với đã vẫn lạc. Mà một khi kháng cự được đợt ăn mòn thứ nhất, tinh hồn yêu thú sẽ sống nhờ trong đoạn xương cốt này, lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa say. Tích lũy lực lượng chờ đợi cơ hội phát động lần ăn mòn thứ hai, thẳng đến khi bản thân yêu hồn hoàn toàn bị ma diệt. Giai đoạn này sẽ kéo dài mấy chục năm, sau khi hoàn thành liền tính là Ngọc Cốt Thiên đã đại thành, người tu luyện liền có thể sử dụng yêu thú thần thông một cách hoàn mỹ. Nếu không có băng cơ thiên cường hóa kinh mạch cùng tăng trưởng pháp lực từ sớm, người tu luyện Ngọc Cốt Thiên là tuyệt đối không thể chống lại đợt thứ nhất ăn mòn của yêu thú tinh hồn A. Hơn nữa cho dù đã tu luyện băng cơ thiên đến đại thành, cũng chỉ là gia tăng tỷ lệ thành công. Đây hoàn toàn là bí pháp liều mạng. Khó trách lão tiền bối kia chỉ là ngoài miệng ngăn cản ta cùng Chu Tiểu An giao dịch. Nàng đây là nhận định ta không có gan tu luyện A. độ dài của việc tu luyện ngọc cốt thiên đều là tùy theo việc dùng loại yêu thú tinh hồn nào để phong nhập vào xương cốt, cũng như việc cần lấy linh vật gì phụ trợ, đều phải chú ý ghi chép từng chi tiết. Nhìn được càng nhiều, Lạc Hồng càng là cảm thấy đây là bộ công pháp này chỉ thích hợp người có khí vận nghịch thiên cùng tâm trí cứng cỏi, nếu không chỉ có thể thất bại, thậm chí là thân tử đạo tiêu. Nói trắng ra là cùng một nguyên lý với ngọc phù quan của ta, chẳng qua ta dùng phương pháp xảo diệu đem ngân phù văn của yêu thú thần thông khắc vào trong thần hồn. Mà băng cơ ngọc cốt pháp này là dùng thủ pháp bạo lực mượn lực lượng của tinh hồn yêu thú, mạnh mẽ đem ngân phù văn khắc vào trên xương cốt. Nhất định phải dùng tinh hồn yêu thú cấp 2 trở lên, sợ là lực lượng yêu thú cấp thấp không đủ chống đỡ quá trình khắc ấn. Ngọc cốt thiên quả thực để cho Lạc Hồng mở rộng tầm mắt một phen, nhưng đối với hắn mà nói không có giá trị thực tế. Trừ phi là tu tiên giả đã cùng đường, nếu không sẽ không ai mạo hiểm nguy cơ bị yêu hóa mà tu luyện công pháp này. Ngược lại, huyền băng bát đả phụ thuộc được ghi trong ngọc giản, Lạc Hồng có thể tu luyện. Huyền băng bát đả này thay vì nói là một thiên quyền pháp, không bằng nói là một bộ sung mạch chi pháp. Sau khi sung mạch thành công, liền có thể thi triển một môn pháp thuật cường đại tên là huyền băng biến, nhưng cũng cần lấy băng cơ thiên đại thành mới có thể thi triển. Kinh mạch trong cơ thể con người nhiều không đếm xuể, ngoại trừ một số ít đại mạch giống nhau, vị trí của tiểu mạch còn lại đều có khác biệt, chỉ dựa vào thần thức cũng không cách nào phân biệt được. Cho nên trong rất nhiều công pháp đều có khẩu quyết phụ trợ người tu luyện tìm kiếm tiểu mạch, quá trình tìm kiếm này chính là quá trình tìm hiểu công pháp. Huyền băng bát đả cùng công pháp khẩu quyết có thể nói là hiệu quả giống nhau, pháp lực theo quyền kinh lưu chuyển, chỉ cần chăm chỉ luyện không ngừng, sẽ có một ngày nào đó sung mạch thành công. Khởi động là như thế này, sau đó hăng hái như vậy, đi tới đây dạo một chút, sau đó là đánh như thế nào. Lạc Hồng vụng về vung nắm đấm trong tĩnh thất, cứng ngắc đạp bước, động tác không hề liên tục. Huyền băng bát đả cũng không phức tạp, thậm chí là tương đối thiên về phong cách đại khai đại hợp, theo lý thuyết Lạc Hồng cho dù là sơ học, cũng không nên đánh thành cái dạng này. Cứ như vậy diễn luyện nửa ngày, sau khi Lạc Hồng ngồi xếp bằng nghỉ ngơi một hồi, đột nhiên đứng lên đánh ra thức thứ nhất, cũng kèm theo một tiếng giòn vang. Điều này có nghĩa là Lạc Hồng đã đem kình lực của một thức này hoàn toàn đánh đúng chỗ, quán thông một mạch, cũng có nghĩa là đả thông kinh mạch trong một thức này. Nếu là bị người Chu gia biết được Lạc Hồng dưới tình huống không có tiền bối hỗ trợ điều chỉnh lộ tuyến gia quyền, nửa ngày liền hoàn thành thức thứ nhất, cũng đã sung một mạch thành công, thế nào cũng phải cả kinh từng cái từ trong quan tài nhảy ra. Nguyên lai là cần những ngân phù văn này, ta còn tưởng rằng những ngân phù văn này chỉ có tác dụng gia cố kinh mạch, xem ra không chỉ như thế. Tu tiên giả bình thường đều là thông qua tìm kinh mạch đạt được ngân phù văn tương ứng, mà Lạc Hồng có thể đi ngược lại, thông qua ngân phù văn tìm kinh mạch. Cái này không khác gì thông qua kết quả đẩy ngược lại quá trình, tự nhiên đơn giản không ít. Sau khi bắt đầu thức tu luyện thứ hai, động tác của Lạc Hồng lại trở nên giống như người thường. Việc luyện chế Tịnh Liên Đan đã có Ngu Nhược Hy nhìn chằm chằm. Lạc Hồng cũng không muốn cùng năm cái tu tiên gia tộc ở Vũ Sơn này kéo lên quá nhiều quan hệ, đơn giản liền làm ổ ở tĩnh thất, bế quan sung mạch. Đợi đan dược luyện thành, kinh mạch của hắn cũng đã mở được gần hết, đến lúc đó nếu có biến cố gì, cũng có thể nhiều thêm một loại thủ đoạn bảo mạng. Thời gian 10 ngày thoáng cái đã qua, khách phòng của Lạc Hồng ngoại trừ tên tộc nhân của Triệu gia mỗi ngày đến đưa cơm ra, không có bất kỳ người nào tiếp cận. Trong tĩnh thất, Lạc Hồng đánh ra một thức cuối cùng. Trong huyền băng bát đả, một đạo lam sắc quyền ảnh gào thét mà ra, ở trên cột đá lưu lại một mảnh vết băng trắng bệch. Thành công rồi. Lạc Hồng mặt mang vẻ vui mừng nhìn hai tay của mình, đang muốn diễn luyện thêm vài lần, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi thuốc nồng nặc. Hắn vội vàng đẩy cửa đi ra, ngự khí đi tới phòng luyện đan trên đỉnh núi, vừa lúc nhìn thấy Ngu Nhược Hy tiếp nhận một bình ngọc từ trong tay Triệu Khinh Linh. Tiểu tử ngươi mấy ngày nay thật là nhàn nhã, cầm đi. Ngu Nhược Hy pháp lực phun ra, bốn viên đan dược màu trắng bay về phía Lạc Hồng. Lạc Hồng cất kỹ đan dược, chắp tay nói, hai vị tiền bối vất vả. Ta đã an bài tộc nhân chuẩn bị thuốc tắm ở Trầm Hương Uyển, các ngươi tranh thủ thời gian luyện hóa Tịnh Liên đan đi. Triệu Khinh Linh chỉ vào một tòa kiến trúc ở sườn núi. An bài của Triệu Khinh Linh phù hợp với tâm ý của Lạc Hồng và Ngu Nhược Hy, sau khi hai người liên tục nói lời cảm ơn, liền bay tới Trầm Hương Uyển dưới sự dẫn đường của tộc nhân Triệu gia. Vừa tiến vào phòng tắm thuốc, Lạc Hồng liền nhận ra trong vách tường bốn phía có chứa một loại đá có thể ngăn cách thần thức, cũng không cần lo lắng có người rình coi. Lạc Hồng cười khẽ một tiếng, cởi quần áo nhảy vào bồn tắm. Sau khi ăn vào một khỏa Tịnh Liên đan, đem bản thân từ đầu đến chân chìm vào trong nước, chậm rãi luyện hóa dược lực. Bên kia, Ngu Nhược Hy tháo khăn che mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ. Hy vọng đan này thật có thể giúp ta đột phá bình cảnh kết đan. Bạch Y bay xuống, chỉ thấy mặt nước một đạo gợn sóng tản ra, không thấy bóng người. Trên đỉnh núi, Triệu Khinh Linh chắp hai tay sau lưng, đưa mắt nhìn hai người Lạc Ngu đi vào Trầm Hương Uyển. Bọn họ bắt đầu rồi, chúng ta cũng nên hành động. Tộc trưởng của ba nhà Tiền Tôn Lý không tiếng động xuất hiện ở phía sau nàng. Chương 54, đột nhiên tăng mạnh. Băng cơ thiên đại thành cần ít nhất 5 ngày, vậy là đủ rồi. Lý gia tộc trưởng một thân hắc y mãnh liệt nắm chặt quyền, hỏa diễm bốc lên, trong ánh mắt chiến ý cuồn cuộn. Không bằng, chư vị suy nghĩ lại một chút. Chuyện đến trước mắt, Tôn bà lại có chút do dự. Bỏ qua lần này, cơ hội lần sau ngũ hành phong ngục trận mở ra là ở 10 năm sau. Tôn bà, lấy tuổi thọ của ngươi, có thể chống đỡ đến lúc đó sao? Tiền Thiên Bảo không chút khách khí, trong mắt hắn Tôn bà chính là một gốc cây già đã sớm mục nát, sống chỉ là đang chờ chết. Tôn bà, chúng ta đều không có đường lui. Triệu Khinh Linh bỏ lại một câu, lập tức ngự khí bay về phía Thiên Vũ Phong. Tất cả mọi người là đang vì gia tộc của mình tranh mệnh, không cần nhiều lời. Trên đỉnh Thiên Vũ Phong, một tòa tế đàn cổ xưa có 5 tòa thạch đài đã được người ta mở ra một lần nữa. Thạch đài vốn dính đầy rêu xanh đã thấy lại mặt trời, trong rãnh lõm phía trên lấp đầy từng khối linh thạch đơn sắc. Triệu Khinh Linh rơi xuống một tòa thạch đài trên, lập tức một cái màu vàng đất hảo. Quang từ thạch đài bay lên, xung quanh một mảng lớn trận văn từ thạch đài chỗ bắt đầu chậm rãi sáng lên. Sau đó, ba đạo độn quang trước sau tới, đều tự rơi vào trên một tòa thạch đài, trên tế đài liền lại nhiều ra ba cái lồng sáng. Triệu tộc trưởng, mau gọi Lan Hương Mãng của Chu gia gia, thời gian cũng sắp tới. Tiền Thiên Bảo kích hoạt thạch đài dưới chân mình, liền thúc giục nói, đi. Triệu Khinh Linh vung tay phải lên, một con rắn nhỏ màu trắng vẫn đặt ở cổ tay nàng bắn ra, rơi vào trên bệ đá trống không cuối cùng. Một cái lam sắc hào quang dâng lên, nhưng linh khí lưu chuyển có chút không thuận, thoạt nhìn cũng không ổn định. Lan Hương Mãng một cấp đỉnh giai này là linh thú truyền thừa của Chu gia, cũng là người sản xuất ra thấm lan hương dịch. Từ sau khi tộc trưởng đời trước của Chu gia chết, vẫn do Triệu Khinh Linh chăn nuôi, nhưng chủ nhân vẫn là Chu Tiểu An. Lợi dụng Chu gia tổ tiên lưu lại huyết mạch cấm chế chỉ có thể miễn cưỡng mở ra thủy tỏa, chư vị cần đem bản thân trận tỏa mở ra đến cực hạn mới có thể mở ra ngũ hành phong ngục trận. Đợi lát nữa thời gian đến, chớ do dự. Triệu Khinh Linh đã cầm hai khối linh thạch trung cấp, chuẩn bị pháp lực tổn thất lớn. Ba người còn lại cũng tự lấy ra chính mình khôi phục pháp lực thủ đoạn, hoặc là uống thuốc, hoặc là tế xuất pháp khí, đều lấy sẵn sàng đón địch. Thời gian đã đến, động thủ. Theo Triệu Khinh Linh một tiếng quát đứt, pháp lực trên người bốn người cuồn cuộn, thạch đài dưới chân lập tức sáng ngời, Lan Hương Mãng kia cũng phun ra yêu lực, thắp sáng thạch đài dưới thân. Nhất thời, năm cỗ lực lượng từ trên thạch đài chảy qua trận văn trên tế đài, tụ tập ở trung tâm. Linh quang ngũ sắc quấn lấy nhau, sau đó dung hợp thành linh khí quang trụ màu trắng từ trên trời mà lên, khiến cho bầu trời Thiên Vũ Phong gió nổi mây phun, trong hư không hiển lộ ra một tòa đại môn hình tròn. Cột sáng màu trắng đối diện với miệng thú ở giữa đại môn, khiến nó chậm rãi chuyển động. Bốn người trên thạch đài vừa thấy cảnh này, thần sắc đều biến đổi, nhưng không phải đều là vui mừng. Trong phòng tắm thuốc, mi tâm Lạc Hồng vẽ một đạo kiếm văn màu đỏ, hắn đã đem hoa văn linh giao bí văn đóng lại để tránh dược lực của Tịnh Liên đan bị nó nuốt chửng. Thần thức nội thị, Lạc Hồng chậm rãi luyện hóa dược lực của Tịnh Liên đan. Trong kinh mạch của hắn bởi vì ngâm Bạch Liên đan mà sinh ra ngân phù văn, lần nữa dần dần tăng nhiều, hơn nữa vị trí xuất hiện biến động. Quá trình này phi thường chậm chạp, Lạc Hồng dự tính chính mình luyện hóa một khỏa Tịnh Liên đan liền cần 3 ngày. Lạc Hồng tu tiên nhiều năm, chút kiên nhẫn này vẫn phải có, bất quá hắn đột nhiên nảy ra ý tưởng, nếu pháp lực vận chuyển vào những kinh mạch mà Huyền Băng Bát Đả đã đả thông kia, sẽ ở sau khi băng cơ thiên đại thành mà có thể thi triển ra một số pháp thuật đặc biệt, vậy đem dược lực vận chuyển trong những kinh mạch này, có thể có biến hóa gì hay không? Lạc Hồng cẩn thận thử một chút, lập tức phát hiện tốc độ luyện hóa dược lực tăng gấp 5 gấp 6 lần. Hơn nữa tạp chất lưu lại trong kinh mạch mới đả thông cũng bị bài trừ ra ngoài. Phải biết rằng, Những tạp chất này lúc bình thường chỉ có thể thông qua công phu mài nước chậm rãi mài đi, trước khi trừ hết sẽ kéo dài tốc độ lưu chuyển pháp lực trong đó. Lạc Hồng mừng rỡ, lập tức dùng phương pháp này luyện hóa số dược lực Tịnh Liên đan còn lại, rất nhanh ba khỏa Tịnh Liên đan trước tiên được luyện hóa xong. Ngân phù văn hình bạch liên cơ hồ đã trải rộng kinh mạch toàn thân của Lạc Hồng, ngay cả kinh mạch loại nhỏ nhất cũng không bỏ sót. Nuốt viên Tịnh Liên đan cuối cùng xuống bụng, Lạc Hồng không mất công luyện hóa quá lâu, liền phát hiện kinh mạch toàn thân mình đều giống như bị phù văn bạch liên kết thành mạng lưới bao lại, mơ hồ tản ra hào quang màu trắng. Lúc này, dưới sự thúc giục của dược lực Tịnh Liên đan còn lại, tất cả phù văn bạch liên đều chớp động với cùng một tần suất. Lạc Hồng nhận ra đan điền của mình truyền đến cảm giác ngứa ngáy. Thần thức quét qua, lập tức phát hiện bên ngoài vách của đan điền đang có một ít biến hóa mà hắn khó có thể phát hiện đang phát sinh. Đến tột cùng là thứ gì đang thay đổi? Ý niệm của Lạc Hồng nhanh chóng va chạm, hạt tròn màu lam vốn yên lặng ở giữa đan điền đang tản ra vầng sáng màu lam thâm thúy. Chiếu lên vách đan điền, ở đó hiện ra một đám phù văn bạc nhỏ hơn 10 lần so với phù văn bạc bình thường. Biến hóa của hạt tròn màu lam khiến Lạc Hồng hoảng sợ, nhưng hắn rất nhanh nhớ tới thứ này là mình thông qua phương pháp huyết luyện luyện thành, hoàn toàn có thể tương thông với tâm ý của mình, liền yên lòng. Phát ra quầng sáng màu xanh chính là hiện tượng bức xạ linh tử, tương tự như vật linh nhãn, là đặc thù cơ bản của tất cả các thể linh tử năng lượng cao. Lạc Hồng đối với việc này sớm có phỏng đoán, lập tức cũng không giật mình, đem lực chú ý tập trung đến biến hóa bên ngoài đan điền. Những ngân phù văn mà bản thân hắn không thể phát hiện cũng không phải mới xuất hiện, mà là bản thân đã tồn tại ở ngoài vách đan điền, ở dưới ngoại lực tác động khiến bọn chúng đang biến hóa vị trí. Từ nguyên bản là tụ thành một đống, dần dần biến thành trải đều trên toàn bộ vách đan điền. Biến hóa này một khi hoàn thành, đan điền của Lạc Hồng lập tức trở nên mượt mà hơn trước, lúc trước bởi vì khuếch trương sinh ra cảm giác căng phồng cũng biến mất. Thành công rồi. Lạc Hồng đang muốn phá quan mà ra, nhưng nhìn thấy viên tròn màu lam vẫn tỏa sáng, liền sinh ra ý niệm thăm dò ngân phù văn ở những nơi khác trên thân thể. Đợi lát nữa mở ra hoa văn linh giao, sẽ không có cơ hội này. Bởi vì trước đó không lâu vừa tìm hiểu qua ngọc cốt thiên, Lạc Hồng liền đem mục tiêu chọn là xương cốt. Viên hạt màu lam theo tâm niệm của hắn khẽ động, trong nháy mắt trốn ra đan điền, giống như vật hư hóa ở trong cơ thể Lạc Hồng tùy ý du tẩu. Quét qua từng khúc xương, trữ lượng phù văn bạc của Lạc Hồng không ngừng tăng lên, hắn đắm chìm trong loại sung sướng thu hoạch tri thức này. Nhưng mà, khi thần thức đi tới xương sống phụ cận lúc, dị biến đột nhiên phát sinh. Ngân phù văn giao cốt cấp 4 vẫn an phận đợi ở trong thần hồn Lạc Hồng kia, đột nhiên dính vào xương sống Lạc Hồng. Hơn nữa hạt tròn màu lam cũng bắt đầu phát ra linh khí, phù văn bạch liên trong bốn phía kinh mạch lại bắt đầu dao động. Băng cơ vi võng, ngọc cốt vi lao, đây là tiến vào tu hành ngọc cốt thiên. Không xong, dừng không được. Tựa hồ là ngân phù văn vừa động vào đại biểu cho nút tự động vận hành, Lạc Hồng không cách nào đình chỉ khắc ấn giao cốt phù văn lên cốt tủy. Cái này vốn cũng không có gì ghê gớm, chỉ là viên màu lam đảm đương linh khí chi nguyên quá mức có lực. Cho dù là phóng thích linh khí ở mức thấp nhất cũng vượt xa nhu cầu của việc tu luyện ngọc cốt. Cái này vốn cũng không có gì, tình huống bình thường linh khí vượt qua ngoại linh áp sẽ tản ra ngoài qua kinh mạch. Nhưng bởi vì bạch liên phù văn bị vây trong trạng thái kích phát, kinh mạch đối với linh khí có được lực ràng buộc trước nay chưa từng có. Mắt thấy nội linh áp nhanh chóng vượt qua 100, Lạc Hồng chỉ có thể bắt đầu tu luyện công pháp cơ sở, tiêu hao số lượng linh khí dư thừa kia. May mà nội linh áp đề cao sẽ tăng lên tốc độ tu luyện, khi nội linh áp của Lạc Hồng tăng trưởng tới khoảng 220, viên màu lam cung cấp linh khí cùng với tiêu hao của Lạc Hồng đạt thành cân bằng. Trong mấy hơi thở, tu vi Lạc Hồng liền đột phá luyện khí tầng 11. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 55, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Sau khi băng cơ thiên đại thành, tính dẻo dai của kinh mạch Lạc Hồng thoáng cái tăng lên khoảng 10 lần, nội linh áp 220 còn xa mới tới cực hạn, hắn chính là thoáng đau lòng tổn hao của hạt châu màu lam. Dùng rất sảng khoái, nhưng bổ sung lại khó khăn. Đối với việc tu luyện, thời gian liền luôn là thứ trôi qua cực nhanh, đảo mắt đã đến ngày thứ 5. Trên Thiên Vũ Phong, tộc trưởng tứ đại gia tộc trên mặt đều đã lộ ra vẻ mệt mỏi, bất quá phía trên hư không trong vòng tròn đại môn cũng sắp hoàn toàn mở ra. sắp thành công rồi. Triệu Khinh Linh cổ vũ chính mình, lần này mở ra ngũ hành phong ngục trận chính là do nàng dẫn đầu, vì chính là thả ra yêu thú trong đó, giết yêu đoạt bảo. Từ khi nàng kế thừa vị trí tộc trưởng, biết được trên Thiên Vũ Phong cất giấu một bí cảnh có thể mở ra trận pháp, nàng liền vẫn tồn tại ý nghĩ này. Tổ huấn là vì không để yêu thú làm hại nhân gian, mới để cho năm gia tộc tu tiên chúng ta đời đời ở đây trông coi. Nhưng bây giờ không giống ngày xưa, ở tu tiên giới Thiên Nam cơ hồ đã tìm không thấy yêu thú có tu vi cao thâm, không cần lo lắng yêu thú sẽ làm hại nhân gian, ngược lại hẳn là ngẫm lại như thế nào lợi dụng bảo tàng tổ truyền này. Triệu Khinh Linh nghĩ như thế, năm nhà bọn họ ngồi ôm bảo sơn, lại khiến cho mỗi người đều túng quẫn, cũng là bởi vì thủy chung bị tổ huấn trói buộc. Triệu gia dưới sự dẫn dắt của ta, lấy Triệu Tư Tư cầm đầu một đời tộc nhân mới, đã không hề tu luyện hậu thổ công tổ truyền, càng là đem Hoàng Tuyền luyện huyết pháp thoát ly cái lạc hậu của thời đại trước. Triệu gia muốn truyền thừa xuống, liền không thể lại trông coi những công pháp lỗi thời kia của lão tổ tông, nhất định phải thay đổi. Cho dù không được bốn nhà khác tán thành, thậm chí là phải đối địch với bọn họ. Sắp đến thời khắc mấu chốt rồi, Triệu Khinh Linh không khỏi nhìn về phía Tôn bà, người mà mãi cho đến trước khi xuất phát còn phản đối, nàng là tộc trưởng coi trọng tổ huấn nhất trong bốn người. Cho dù biết Tôn bà cần lấy thi thể yêu thú đi đổi lấy trúc cơ đan cho cháu gái mà nàng coi trọng, Triệu Khinh Linh vẫn không yên tâm. Cũng may, thẳng đến khi cửa tròn hoàn toàn mở ra, Tôn bà cũng không có động tác khác thường, tựa hồ là thật sự nghĩ thông suốt. Khi đại môn to lớn kia mở ra, yêu khí đen kịt cuồn cuộn thành vòng xoáy, vô số tiếng gầm quái dị vang lên thành một mảnh. Là người trông coi yêu ngục ở trong Vũ Sơn, năm đại gia tộc đều có thủ đoạn điều tra nhất định đối với bí cảnh bên trong. So sánh với lúc thượng cổ tu sĩ mới xây bí cảnh, linh khí trong bí cảnh đã 10 không còn một. Hơn nữa tràn ngập yêu khí mục nát cùng oán khí sau khi đại yêu chết, có thể nói là hoàn cảnh giống như địa ngục. Yêu thú còn sống đều là hậu duệ của đại yêu lúc ban đầu bị giam giữ, bởi vì hoàn cảnh trong bí cảnh sẽ không vượt qua cấp 4, cũng chính là yêu thú tương đương với tu tiên giả kết đan kỳ. Hơn nữa tu vi của bọn hắn quá yếu, không cách nào chân chính mở ra ngũ hành phong ngục trận. Cố gắng mở ra 5 cái lỗ hổng, mỗi cái chỉ đủ để cho một đầu yêu thú thông qua đó thoát ra bên ngoài. Từng đợt tiếng gào thét, chính là đám yêu thú đang tranh đoạt cơ hội chạy ra khỏi địa ngục. Triệu Khinh Linh tu vi cao nhất, do nàng chống đỡ mở ra lỗ hổng cũng lớn nhất, đầu yêu thú thứ nhất thoát khốn liền từ trong đó chui ra. Hai cái kìm đỏ thẫm trước tiên vươn ra, sau đó là thân hình dẹp bị yêu khí màu đen lượn lờ, cùng một cái đuôi bò cạp nhỏ nọc độc màu đỏ. Địa hỏa hắc hạt, vẫn chỉ là cấp 2, chư vị cùng ra tay, nhanh chóng chém giết. Địa hỏa hắc hạt sau khi trưởng thành là yêu thú cấp 4, nọc độc là phụ dược tốt nhất để tu luyện Hoàng Tuyền luyện huyết pháp của Triệu gia, đã sớm tuyệt tích ở Thiên Nam. Nó vừa xuất hiện, Triệu Khinh Linh liền an bài các bộ vị trên thân thể yêu quái. Trong bốn người, Lý gia tộc trưởng động tác nhanh nhất, hắn cả người liệt hỏa lượn lờ, cầm phần thiên đao trong tay xông thẳng lên bầu trời. Ba người Triệu Tiền Tôn cũng theo sát phía sau. Địa hỏa, hắc hạt thấy có bốn tu sĩ trúc cơ đánh tới, cũng không chạy trốn, ngược lại hung tính đại phát. Yêu thú trong bí cảnh đối với linh khí cùng huyết nhục đều vô cùng khát vọng, lúc này dù là tu tiên giả kết đan kỳ chắn ở trước mặt, chúng nó đều sẽ tận khả năng cắn miếng thịt trước khi chết. Địa hỏa hắc hạt hung tính đại phát rất khó đối phó, đối mặt với công kích nó chính là một mực dùng thân thể yêu quái ngạnh kháng. Mỗi lần vung kìm vồ cắn đều hận không thể đem đám người Triệu Khinh Linh ăn tươi nuốt sống. Triệu Khinh Linh tuy có tu vi trúc cơ trung kỳ, nhưng nàng sửa tu huyễn hương quyết xuất phát từ Yểm Nguyệt Tông, đối phó với yêu thú phát cuồng cũng không tốt chỗ nào. Bốn người vây đánh một hồi lâu, mới để cho Lý gia trưởng bắt được cơ hội, một đao đem đuôi bò cạp địa hỏa hắc hạt chặt đứt, lập tức do Tôn bà cầm một trượng hoàn thành đánh chết. Không đợi bọn họ thở ra, ba con yêu thú cấp 2 đồng thời chui ra lỗ hổng bí cảnh, theo thứ tự là Kim Cương Viên, Khô Mộc Quái và Độc Hỏa Thiềm Thử. Lý huynh giúp ta, trước tiên chém giết con Kim Cương Viên này. Tiền Thiên Bảo mặc một kiện kim lân nội giáp, lực phòng ngự kinh người, chủ động hấp dẫn lực chú ý của Kim Cương Viên, cho Lý gia tộc trưởng sáng tạo cơ hội một kích đánh chết. Ba người còn lại cũng không có ý kiến gì, Kim Cương Viên là yêu thú thiên kim hành, lấy hỏa khắc kim, đích xác thỏa đáng. Rất nhanh, con Kim Cương Viên vô cùng tức giận này đã bị hai vị tộc trưởng Tiền Lý hợp lực chém giết. Lúc này, Lý gia tộc trưởng vội vàng đi tới tương trợ Tôn bà đang có dấu hiệu chật vật chống đỡ. Nhưng Tiền Thiên Bảo lại đứng ở trước mặt thi thể Kim Cương Viên, sắc mặt dãy giụa, tựa hồ đang gặp phải một lựa chọn trọng yếu. Triệu Khinh Linh trước hết phát hiện khác thường, nàng trong lòng chấn động, Tiền Thiên Bảo là trước hết hưởng ứng nàng đánh vỡ tổ huấn, mở ra yêu ngục bí cảnh tộc trưởng, chẳng lẽ hắn kỳ thật vẫn là giấu giếm ý đồ khác. Tiền tộc trưởng, ngươi muốn làm gì? Còn không mau tới giúp ta, yêu thú bên kia thủy môn sắp đi ra. Tiền Thiên Bảo ngoảnh mặt làm ngơ, bóp động pháp quyết, đem tinh hồn Kim Cương Viên nhiếp đến lòng bàn tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đám người Triệu Khinh Linh. Chư vị cho rằng, chúng ta mỗi 10 năm giống như vậy mở ra một lần yêu ngục, đều tự chia cắt một đầu yêu thú thi thể, liền có thể ngăn cản gia tộc suy yếu sao? Tiền Thiên Bảo không có kỳ vọng được trả lời, hắn lắc đầu tự mình nói ra đáp án trong lòng, gia tộc tu tiên dựa vào tu tiên giả của gia tộc, mà không phải những vật chết này. Tiền gia tiểu tử, ngươi chẳng lẽ là muốn nuốt yêu? Mau dừng tay, còn chưa tới mức nguy hiểm như vậy à? Tôn bà nhìn thấy tinh hồn Kim Cương Viên trên tay Tiền Thiên Bảo, lập tức đoán được tính toán của hắn. Lão đầu gỗ, mở mắt nhìn xem. Chu gia đã không còn, còn chưa tới lúc sao? Tiền Thiên Bảo giận tím mặt, hắn chướng mắt nhất Tôn gia loại này. Ngồi chờ chết thái độ. Tiền tộc trưởng bình tĩnh a, muốn chấn hưng gia tộc, không nhất định phải dựa vào tổ truyền bí pháp a. Triệu Khinh Linh cũng không cố kỵ pháp lực tiêu hao nữa. Thôi động pháp khí muốn mau chóng đem đầu độc hỏa thiềm thử quấn lấy nàng chém giết. Đúng vậy a, giống như ngươi Triệu gia như vậy, tất cả đều tu luyện nhà khác công pháp, nhìn xem ngươi hiện tại. Ngay cả chém giết một đầu nhị cấp yêu thú đều muốn giày vò nửa ngày, ngươi đem Triệu gia thể diện đến nơi nào? Tiền Thiên Bảo oán hận Triệu Khinh Linh xong, lại chuyển hướng Lý gia tộc trưởng nói, Lý tộc trưởng tự phụ thiên tư. Nhưng ngươi cho dù có thể kết đan, cũng bất quá nhiều che chở gia tộc mấy trăm năm, Lý gia kết cục sẽ không thay đổi. Kim giả, kiên quyết tiến thủ. Hành động hôm nay của Tiền Thiên Bảo ta chính là mở đường cho hậu nhân. Hôm nay ta nếu thành, năm nhà đều hưng thịnh. Mà nếu ta chết, chư vị cũng có thể biết, đường này không thông. Chương 56, Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết. Ngươi điên rồi, không đem Thiết Đỉnh Kim Thân Công luyện tới tầng thứ 6, tu vi cũng chưa tới kết đan, liền mưu toàn thôn yêu. Triệu Khinh Linh hoàn toàn không thể lý giải ý nghĩ của Tiền Thiên Bảo, sau khi tiến hành thay đổi thì năm nhà đã có dấu hiệu quật khởi. Vì sao bây giờ lại phải mạo hiểm yêu hóa cưỡng ép tu luyện bí pháp tổ truyền? Chẳng lẽ không tu luyện Hậu Thổ Công và Hoàng Tuyền Luyện Huyết Pháp thì không phải là người Triệu gia sao? Chiến lực của ta tuy có yếu hơn, nhưng phương pháp của ta có thể bồi dưỡng ra cho Triệu gia càng nhiều tu sĩ trúc cơ kia. Nhiều lời vô ích. Tiền Thiên Bảo tự biết không có khả năng thuyết phục bất kỳ một vị tộc trưởng nào, hiện tại hắn chỉ muốn dùng sự thật chứng minh con đường của mình là chính xác. Há miệng hít một hơi, quang đoàn màu vàng trong tay đã bị hút vào trong bụng. Tiền Thiên Bảo lập tức lộ ra khuôn mặt thống khổ vạn phần, hắn đem Thiết Đỉnh Kim Thân của bản thân vận chuyển tới cực hạn, cả người tản ra kim quang giống như một tòa tượng Phật Kim Thân. Nhưng có lẽ là do Thiết Đỉnh Thiên của hắn chưa từng tu luyện tới đại thành, chỉ sau vài hơi thở, trong lỗ chân lông của hắn liền chui ra lông tơ giống như kim cương viên, đây là đặc thù sơ bộ của yêu hóa. Ba người Triệu Khinh Linh kinh hãi, nếu là Tiền Thiên Bảo yêu hóa, hắn sẽ đánh mất thần trí, bọn họ liền lại muốn nhiều ra một cái địch nhân có thực lực mạnh mẽ, như vậy làm sao có thể bãi bình được. Nhưng ngay sau đó trên người Tiền Thiên Bảo lại có biến hóa mới, làm cho ba người tuy có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn một lần nữa thần sắc đại biến. Chỉ thấy kim quang trên người Tiền Thiên Bảo dần dần nhạt đi, chuyển thành hào quang màu trắng lấp lóe khắp cả người, làn da lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên trắng nõn. Ngũ đại gia tộc cùng cư trú ở Vũ Sơn không biết bao nhiêu năm, đối với nhau vẫn là tương đối hiểu rõ, cho nên đám người Triệu Khinh Linh thoáng cái liền nhìn ra, Tiền Thiên Bảo đây là lợi dụng phương pháp ngũ hành tương sinh, đem lực lượng trong tinh hồn của Kim Cương Viên hóa thành thủy hành chi lực, mạnh mẽ thúc đẩy tu hành băng cơ ngọc cốt pháp của Chu gia. Ba người bởi vậy cũng biết được, Tiền Thiên Bảo đây là sớm có dự mưu, bởi vì làm như thế điều kiện tiên quyết chính là bản thân phải có cơ sở băng cơ ngọc cốt pháp. Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết, Tiền gia tiểu tử, ngươi ngộ ra Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết. Tôn bà cuối cùng là không uổng công là lão quái vật sống gần 200 tuổi, lại là cái thứ nhất hiểu ra ý đồ của Tiền Thiên Bảo. Tiền gia Thiết Đỉnh Kim Thân Công, Chu gia băng cơ ngọc cốt pháp, nhà ta Ất Mộc Thường Thanh Pháp, Lý Gia Ly hỏa đoán thể công, Triệu Gia Hoàng tuyển luyện huyết pháp. Năm môn công pháp này nếu có thể có một người luyện thành hết tất cả, đó chính là Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết đã thất truyền à. Tiền Gia tiểu tử, ngươi đã có chí này, lão thân liền lấy tàn thân này trợ giúp ngươi. Ất Mộc Thường Thanh, âm dương hóa sinh. Tôn bà giống như bị kích thích, ngang nhiên vận dụng bí pháp liều mạng. Một cỗ sinh cơ nồng đậm đến cực điểm từ lục phủ ngũ tạng của nàng chảy ra, chẳng những khiến pháp lực tăng nhiều, cả người đều phản lão hoàn đồng. Tóc bạc chuyển đen, nếp nhăn san bằng, trong nháy mắt liền từ một bà lão biến thành một vị nữ tử xinh đẹp phong nhã. Bí pháp vừa ra, chiến lực của Tôn bà tăng vọt, một cây linh mộc quải đem khô mộc quái đánh cho toái mộc bay tứ tung, không mất một lát đã đem nó đánh chết. Tôn bà làm gì vậy? Sử dụng Ất Mộc Thường Thanh pháp sẽ hao tổn thọ nguyên của bà. Triệu Khinh Linh càng thêm không rõ, Tôn bà vẫn cùng Tiền Thiên Bảo không hợp nhau, sao có thể không để ý thọ nguyên trợ giúp hắn. Tổ huấn có lời, trong năm nhà chỉ cần có người tu luyện được Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết, các nhà nhất định phải hết sức tương trợ. Tiểu tử Lý Gia, ngươi cũng đừng có đánh chủ ý lệch lạc, lão thân không muốn động thủ với ngươi. Tôn bà mở miệng chính là Tổ huấn, người ở đây cũng chỉ có nàng đem đông đảo Tổ huấn chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Tiền huynh có giác ngộ không để ý đến sinh tử, ta sao có thể ngăn cản, bà ngươi lo lắng nhiều rồi. Tộc trưởng Lý Gia thu pháp khí lại, bày ra tư thế không biết động thủ. Triệu Khinh Linh trong lòng rất là căm tức, không ngờ hắn cũng nghe theo ý của Tôn bà. Chết tiệt. Ở bên này cả người Tiền Thiên Bảo tỏa ra hào quang màu trắng càng cường thịnh, khi đạt tới một điểm giới hạn, hắn lắc mình đi tới bên cạnh thi thể của khô mộc quái, lại há mồm hít một hơi, nuốt tinh hồn của nó vào. Trong phút chốc thanh quang nồng đậm liền từ ngực và bụng của hắn lộ ra, lục phủ ngũ tạng dưới tác dụng của Ất Mộc Thường Thanh pháp điên cuồng lột xác. Cũng không lâu lắm, Tiền Thiên Bảo lại nhằm phía Độc Hỏa Thiềm Thừ đang dây dưa Triệu Khinh Linh, chắc là muốn lặp lại trò cũ, giết yêu nuốt hồn. Triệu Khinh Linh né tránh độc hỏa, Thiềm Thừ phun ra hỏa cầu màu đen, vừa vặn đối diện với hai mắt Tiền Thiên Bảo, nàng chỉ cảm thấy trong đó nhân tính đã hoàn toàn không có. Hung tính tham lam đã chiếm cứ vị trí chủ đạo, nàng biết không thể để cho Tiền Thiên Bảo thực hiện được, nếu không hôm nay mấy người các nàng hẳn phải chết ở dưới tay hắn. Vì thế, khi một chảo của hắn xuyên thủng sọ độc hỏa Thiềm Thừ, Triệu Khinh Linh quyết đoán xuất thủ đánh lén, đưa phi kiếm bay thẳng đến hòng lấy thủ cấp Tiền Thiên Bảo. Đang, một cây mộc quải ngăn chặn một kích này. Tôn bà cùng Lý gia tộc trưởng đồng thời ngăn ở trước mặt Triệu Khinh Linh, nhìn tư thế này, bọn họ là tuyệt sẽ không để cho Triệu Khinh Linh lại động thủ. Ngay khi cục diện giằng co, trên không truyền đến một trận tiếng nổ, chỉ thấy lỗ hổng thủy môn cuối cùng bị một con yêu thú trong bí cảnh mạnh mẽ chống đỡ. Rất nhanh, một cái đầu mãng xà cực đại to như cái phòng từ trong đó thò ra, nó gào thét vặn vẹo thân thể, khiến cho thân mãng cũng chậm rãi hiện ra theo. Quá trình này vạn phần thống khổ, phần đông vảy mãng xà màu đen mang theo máu chóc ra, càng kích thích hung tính của nó. Thượng cổ dị chủng, hám sơn mãng, yêu thú tam cấp. Chuyện này trước bỏ qua, ba người chúng ta nhanh chóng đồng loạt xuất thủ, nếu để nghiệt xúc này triệt để chui ra liền phiền toái. Ai cũng không nghĩ tới thủy môn mở ra trình độ nhỏ nhất, lại sẽ chui ra con thượng cổ hung thú cường đại nhất. Nghĩ đến trong tộc đời đời tương truyền truyền thuyết về hám sơn mãng, Triệu Khinh Linh liền không khỏi lạnh cả người. Thực lực yêu thú mặc dù xem ở đẳng cấp, nhưng kỳ thật huyết mạch lại càng quan trọng hơn. Giao long cấp 1 chém giết xà yêu cấp 2 cũng không phải việc khó có thể thấy. Hám sơn mãng này chính là yêu thú uy danh hiển hách thời thượng cổ, lúc này tuy chỉ là cấp 3. Nhưng nếu thật sự bị nó từ trong bí cảnh dãy thoát ra, trước khi tu sĩ kết đan kỳ chạy tới, sợ là chỉ có thể mặc cho nó gây họa cho nhân gian. Ba người đều rõ ràng điểm này, lập tức cũng mặc kệ Tiền Thiên Bảo còn đang hấp thu tinh hồn yêu thú. Họ đồng loạt xông lên bầu trời, sử dụng pháp khí đối với cái đầu lớn của hám sơn mãng đánh ra một kích liều mạng. Nhưng là một lát sau, ba người liền phát hiện bọn họ công kích chỉ có thể đem hám sơn mãng đánh đau, thậm chí không thể đánh xuyên lân giáp của nó. Thấy tình cảnh này, Lý gia tộc trưởng đang muốn không tiếc nguyên khí vận dụng tuyệt chiêu ly hoán thần hỏa, chỉ thấy miệng của hám sơn mãng mở ra, từ đó cấp tốc phun ra ba viên thủy cầu cực lớn màu đen. Ba người cách nhau rất gần, lúc này vừa vặn đều bị đập trúng. Lẽ ra thủy cầu đen nhánh này cũng chỉ to bằng đầu người, linh khí không hiện, tựa hồ không có uy lực gì. Nhưng ba người Triệu Khinh Linh bị đập trúng, lá chắn bảo vệ quanh thân trong khoảnh khắc lập tức vỡ vụn như giấy. Bọn họ trong lúc vội vàng tự mình dùng thủ đoạn ngăn cản, nhưng đều là vô dụng, cuối cùng đồng loạt từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trong lúc điện quang hỏa thạch đó, Triệu Khinh Linh nhìn thấy ba khỏa đen nhánh thủy cầu kia sau khi đem bọn họ nện thành trọng thương vẫn còn dư lực bay ngược trở về. Chúng nó lại hòa làm một thể, lại bị hám sơn mãng nuốt vào trong bụng. Nhất nguyên trọng thủy, trách không được lợi hại như vậy. Lần này, ngoại trừ Tiền Thiên Bảo thần trí đã có chút không rõ, thì không ai có thể ngăn cản hám sơn mãng từ trong bí cảnh giải thoát. Nhưng hỏa sinh thổ, hiện tại trong lòng Tiền Thiên Bảo chỉ còn lại ý nghĩ là hoàn thành việc tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết. Mau hấp thu xong tinh hồn của độc hỏa thiềm thử, sau đó chỉ có hứng thú đối với tinh hồn địa hỏa hắc hạt. Hắn vốn đâu còn tỉnh táo để ngăn cản hám sơn mãng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 57, Tiền bối tha mạng a. Hống, theo một tiếng gào thét vui sướng, thân hình khổng lồ của hám sơn mãng dài hơn 20 trượng đã toàn bộ từ trong bí cảnh chui ra. Cửa lớn trên trời kia chậm rãi đóng lại, thời cơ mở ra ngũ hành phong ngục trận tiếp theo là 10 năm sau. Hám sơn mãng bị hoàn cảnh trong yêu ngục tra tấn vô số năm cũng giống như những con yêu thú thoát khốn trước đó. Tuân theo khát vọng thôn phệ linh khí và máu thịt tựa như bản năng, trước tiên nó muốn nuốt vào Tiền Thiên Bảo, kẻ có khí tức mạnh nhất ở hiện trường ngay lúc này. Nhưng mà, ngay tại miệng mãng há to, muốn đem cả người của Tiền Thiên Bảo nuốt vào, nó lại giống như cảm ứng được cái gì mà đột nhiên dừng lại. Đầu mãng mãnh liệt chuyển hướng nhìn sang Hậu Thổ Phong, trong mắt toát ra thần sắc cực kỳ tham lam nhân tính hóa. Sau đó, liền thấy đuôi mãng vung lên, bay thẳng về phía Hậu Thổ Phong. Một khắc đồng hồ trước, trong Trầm Hương Uyển, khi một quả huyền ảo ngân phù văn trên xương sống của Lạc Hồng sắp thành hình, tu vi của hắn cũng phá nhập luyện khí tầng 12, khoảng cách đến bình cảnh luyện khí tầng 13 cũng không còn xa. Bởi vì tính dẻo dai của đan điền đã được tăng lên trên diện rộng nên việc khuếch trương là tương đối dễ dàng. Lần này mặc dù Lạc Hồng liên tục phá mấy bình cảnh nhỏ, nhưng cũng không có để bất cứ cơ hội nào bị lãng phí. Chỉ cần tính toán bình cảnh lớn khi ở tầng 12 đạp vào tầng 13 là có thể khuếch trương đan điền đến cực hạn, mục tiêu kế tiếp chính là trúc cơ. Tu tiên đại đạo ngay tại trước mắt, Lạc Hồng cũng không khỏi đắc ý, đến ngày hôm nay lấy tư chất tứ phẩm linh căn của hắn, đã tốn biết bao nhiêu là tế bào não rồi. Đúng lúc này, giao cốt phù văn đã hoàn thành việc khắc ấn, bạch liên phù văn bên trong kinh mạch lập tức mất đi sức phá hoại. Tiếp đó là hơn 200 chỉ số nội linh áp đẩy linh khí bên trong kinh mạch khuếch tán mãnh liệt hướng ra bên ngoài cơ thể, chúng nổ tung một vòng sóng linh khí. Rốt cục đã kết thúc, hắn nhanh chóng điều chỉnh cho Lam Châu ngừng tỏa ra linh khí. Khống chế Lam Châu trở lại đan điền, Lạc Hồng đối với nó kiểm tra một phen, thông qua tính toán tổng sản lượng linh khí phóng thích cùng thể tích giảm bớt của nó, rất dễ dàng liền cho ra tổng sản lượng linh khí cùng mật độ linh tử hiện tại của viên châu màu lam này. Chậc, quả nhiên là tồn tại cấp kết đan kỳ a. Nếu không phải cùng ta tâm thần tương liên, ta sợ rằng sẽ bởi vì cảnh giới không đủ mà không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Tầng thứ sinh mệnh của tu tiên giả luyện khí kỳ quá thấp, không có tư cách này a. Lạc Hồng cảm thán, hắn kết thúc chu thiên vận hành của công pháp, thoáng cái từ trong bồn tắm đứng lên. Da thịt trắng nõn phối hợp với mái tóc dài màu đen, nếu không phải lớn lên không đẹp trai cho lắm, có lẽ sẽ có chút mỹ cảm cùng yêu dị. Lạc Hồng vừa mới cầm quần áo lên, trái tim liền đập mạnh, cảm giác tâm huyết dâng trào chưa bao giờ cảm nhận được trước đây làm cho hắn sững sờ trong chớp mắt. Sau một khắc, một viên đầu mãng to lớn trực tiếp đụng phá vách tường, nó mở miệng lớn như muốn thôn phệ cả người. Cái gì? Lạc Hồng căn bản phản ứng không kịp, chỉ ngửi thấy một cỗ mùi tanh nồng nặc liền thấy trước mắt đã tối sầm. Hám sơn mãng sau khi nuốt vào Lạc Hồng vẫn không thỏa mãn, dự định phá hủy hết phòng xá. Nhưng sau đó nó lại cảm nhận được một cỗ khí tức khác của tu tiên giả, đây chính là vật mà hiện tại nó cần nhất. Vì thế, hám sơn mãng lắc đầu, nó lại liên tiếp phá tan nhiều vách tường, thẳng đến phòng tắm dược mà Ngu Nhược Hy đang tu luyện. Nghiệt xúc, Ngu Nhược Hy kinh hãi, nàng đang tu luyện lại bị cưỡng ép gián đoạn, ngay tức khắc phun ra một ngụm máu tươi. Đối mặt với miệng mãng thăm dò tới, Ngu Nhược Hy cuộn lên y bảo qua loa bọc người, vọt đến giữa không trung tế xuất pháp khí đang muốn công kích, nhưng mà pháp lực trong kinh mạch trì trệ, làm cho nàng cứng ngắc một lát. Không tốt, là công pháp cắn trả. Lời còn chưa dứt, Hám Sơn Mãng đã há miệng mãng cắn nuốt từ dưới lên trên, thoáng cái đã khiến Ngu Nhược Hy bước theo gót Lạc Hồng. Ăn hai cái tu tiên giả, Hám Sơn Mãng không có đi va chạm với hộ tộc đại trận của Triệu gia, mà là thẳng đến một chỗ trấn nhỏ của phàm nhân phía tây bắc, nơi đó vô số huyết thực đang hấp dẫn lấy nó. Trong bụng mãng, Lạc Hồng không ngừng trầm xuống, mãi cho đến một chỗ không gian kỳ dị. Nơi đây một mảnh đen kịt, Lạc Hồng từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh linh thủy hộ thân phù, ở quanh thân xây dựng một tầng lại một tầng thủy thuẫn. Linh quang màu lam phát ra từ thủy thuẫn cũng làm cho Lạc Hồng thấy rõ tình cảnh của mình, bốn phía không gian hắn đang ở bị chất lỏng đen nhánh vây quanh. Cũng truyền đến lực hút cực lớn, điên cuồng rút linh khí, trong mấy hơi thở mà thủy thuẫn đã bị phá mất 5-6 tầng. Nơi này là nội không gian của mãng yêu. Lạc Hồng lập tức tỉnh ngộ lại, mình phải mau chóng trốn ra ngoài. Nếu không một thân pháp lực, máu thịt cùng thần hồn đều sẽ bị xà yêu tiêu hóa. Lại bổ sung chút linh thủy hộ thân phù, Lạc Hồng tế xuất thanh quang kiếm thăm dò chém ra một kiếm. Mặc dù Lạc Hồng biết rõ sẽ không đơn giản như vậy, nhưng kết quả một kiếm này vẫn làm cho phán đoán của hắn đối với tình cảnh bản thân lại hỏng bét vài phần. Chỉ thấy thanh quang kiếm thoáng cái liền chém vào bên trong những hắc thủy kia. Nhưng hắc thủy chỉ rung động nhẹ một chút đã khiến cho cao cấp pháp khí thanh quang kiếm vỡ vụn từng tấc một, linh khí bị hút không còn, triệt để hóa thành sắt vụn. Lạc Hồng đang muốn nghĩ biện pháp khác, bỗng nhiên trong không gian lại xuất hiện một bóng người. Là nàng, nàng cũng bị ăn. Thấy rõ khuôn mặt Ngu Nhược Hy, Lạc Hồng vui mừng quá đỗi, đối phương là người tu tiên trúc cơ hậu kỳ, tất nhiên là cũng giống như mình sơ suất bị nuốt. Chỉ cần ta cứu nàng là có thể mượn thủ đoạn của nàng chạy đi. Trước mặt sinh tử, Lạc Hồng không quan tâm thưởng thức cảnh đẹp áo ướt của Ngu Nhược Hy lúc này, xông lên ôm lấy eo của nàng, ra sức lay động nói, tiền bối tỉnh lại, mau tỉnh lại. Bị Lạc Hồng dùng sức giày vò như vậy, Ngu Nhược Hy từ từ tỉnh lại, trong mắt phấn mang chợt lóe, cả người liền như rắn nước quấn lên thân thể Lạc Hồng. Không đợi Lạc Hồng kịp phản ứng, một đôi môi đỏ mọng liền chặn miệng hắn lại. Một cỗ pháp lực tràn ngập mị khí bị Ngu Nhược Hy lấy cớ độ nhập, linh đài Lạc Hồng không khỏi mê ly, chỉ cảm thấy ôn ngọc đầy cõi lòng, người trong tay xinh đẹp không gì sánh được. Không, không được. May mà, ý chí cầu sinh bảo vệ được một tia thanh minh cuối cùng trong linh đài của Lạc Hồng, hắn cắn mạnh đầu lưỡi, đau nhức kịch liệt làm hắn tỉnh táo lại. Vẻn vẹn chỉ là một lát, quần áo Ngu Nhược Hy ngay tại Lạc Hồng ý loạn tình mê bị lột sạch, chính hắn cũng chỉ là miễn cưỡng mặc ở trên người. Càng nguy cấp chính là, tựa hồ là cảm thấy tiêu hóa được quá chậm, không gian bốn phía hắc thủy bích đang chậm rãi hướng Lạc Hồng bọn họ áp tới. Nàng bị mị công của bản thân cắn trả, ta phải tự mình nghĩ biện pháp thoát khốn. Lạc Hồng bắt lấy vai ngọc trơn mềm của Ngu Nhược Hy, dùng sức đẩy nàng ra. Đôi môi tách ra, Lạc Hồng thở mạnh một hơi, đầu óc lại thanh tỉnh vài phần. Nhưng mà, tay Lạc Hồng còn chưa sờ tới túi trữ vật, chợt nghe Ngu Nhược Hy ha ha kiêu ngạo cười một tiếng, lập tức một cỗ cự lực đem đầu Lạc Hồng đè lên song phong của nàng. Mềm quá, đây là phản ứng đầu tiên của Lạc Hồng. Lớn quá, đây là phản ứng thứ hai của Lạc Hồng. Nữ nhân này khí lực thật lớn. Ngu Nhược Hy theo bản năng sử dụng pháp lực cường đại của bản thân gia trì thân thể, lấy tu vi Lạc Hồng luyện khí kỳ xa không phải là đối thủ, chỉ có thể mặc cho nàng xoa nắn. Mắt thấy hắc thủy bích càng ngày càng gần, Lạc Hồng cũng sắp khóc. Tiền bối tha mạng a. Liên quan đến tính mạng, Lạc Hồng cũng bất chấp thương hương tiếc ngọc, đột nhiên quay đầu, cọ đi, vết máu văn kiếm trên trán. Không nghĩ tới ta lần đầu nghịch chuyển hoa văn linh giao, lại là loại tình huống này. Trong phút chốc, linh văn ẩn nấp toàn thân sáng lên linh quang màu lam, pháp lực mênh mông từ chỗ đan điền Lạc Hồng phun trào ra. Chương 58, Linh giao bí văn, quá tải. Pháp lực tràn đầy toàn thân, nhưng cũng đem giao cốt phù văn vừa mới khắc ở xương sống kích hoạt. Giờ khắc này, Lạc Hồng chỉ cảm thấy dòng nhiệt cuồn cuộn không ngừng, từ trong xương sống chảy xuôi ra, theo mạch máu chậm rãi xâm nhiễm toàn thân. Lạc Hồng nếu có thời gian liếc mắt nhìn bảng kiểm tra sức khỏe, liền có thể phát hiện giá trị sức mạnh của mình đang nhảy vọt với tốc độ chóng mặt. Bất quá cho dù không nhìn, hắn cũng lập tức phát hiện khí lực của mình đang dùng tốc độ siêu thường tăng trưởng, vượt xa pháp lực mang đến tăng phúc. Rốt cục, khí lực của Lạc Hồng áp đảo Ngu Nhược Hy. Hắc thủy bích đã gần trong gang tấc, Lạc Hồng không kịp ngẫm nghĩ từ trong túi trữ vật lấy ra ngọc long hồ, một ngụm cắn nút chai, điều khiển ngọc long tửu trong đó phun ra. Thích linh khí. ta dùng linh khí chống chết ngươi. Trên 100 cân ngọc long tử vẩy ra, hắc thủy đều hấp thu, rồi sau đó linh khí bạch quang nồng đậm đến cực điểm đem toàn bộ không gian chiếu đến chói mắt vạn phần. Nếm thử đi, đây chính là bom linh khí với số lượng siêu 100 vạn linh khí. Vừa thấy có hiệu quả, Lạc Hồng khóe miệng vừa mới lộ ra mỉm cười sống sót sau tai nạn, sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Chết tiệt, xuống tay nhẹ một chút. Bên ngoài, Hám Sơn Mãng đã bay tới rừng thông đá gần bên trái hậu thổ phong. Nơi này tràn đầy cột đá hình nón cao tới 10 mấy trượng, bởi vì giống như cây tùng, cho nên được thành trấn phàm nhân xung quanh đặt tên là Thạch Tùng Lâm, là một cảnh tượng nổi tiếng nhất xung quanh đỉnh hậu thổ. Nhưng ở tu tiên giới, mỗi tu tiên giả đều biết, những cột đá lan tràn mấy chục dặm này là dấu vết của một hồi nhân yêu đại chiến thời thượng cổ thời lưu lại. Hám Sơn Mãng khẽ hít một hơi, ngửi được ở trong gió có mang theo mùi phàm nhân làm cho nó điên cuồng, nó đã khẩn cấp hưởng thụ lần thịnh yến huyết nhục này. Đột nhiên, thân mãng khổng lồ của Hám Sơn Mãng cuộn tròn lại, gào thét từ không trung rơi xuống, đập sập rất nhiều cột đá. Sau khi rơi xuống đất, Hám Sơn Mãng điên cuồng vặn vẹo thân thể, quấy nhiễu địa hình xung quanh đến mức không thành hình dáng, bụi mù cuồn cuộn. Sau đó khi hết thảy bình tĩnh trở lại, đầu mãng của Hám Sơn Mãng vô lực buông xuống đống loạn thạch, dĩ nhiên nó đã tắt thở. Thình thịch hai tiếng trầm đục vang lên, một đôi móng vuốt sắc trắng xé rách da thịt của Hám Sơn Mãng, phá vỡ một lỗ hổng đủ để người chui lọt. Móng vuốt sắc trắng kia bắt lấy mép vết thương chống cho nó rộng ra, chỉ thấy nửa người trên của Lạc Hồng liền như vậy từ bên trong đó chui ra. Hắn ghé vào trên vảy mãng màu đen của Hám Sơn Mãng ra sức bò, rất nhanh liền đem hai chân của mình, cùng với Ngu Nhược Hy vẫn đang ôm chân, hắn kéo ra. Sau khi thoát khốn, Ngu Nhược Hy còn muốn làm yêu, buông lỏng chân Lạc Hồng ra, cả người lại muốn quấn lên, ngủ một lát đi. Lạc Hồng cũng trưởng thành đao, một cái bổ vào trên cổ Ngu Nhược Hy, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nàng liền mềm nhũn ngã xuống. Sẽ không bị gãy xương chứ? Trái tim Lạc Hồng nhảy dựng, khí lực của hắn đột nhiên tăng lên quá nhiều, thoáng cái không khống chế tốt. Tiếp được thân thể mềm nhũn của Ngu Nhược Hy, Lạc Hồng thăm dò hơi thở. Cũng may, không chết. Đem nhặt về quần áo cho Ngu Nhược Hy mặc vào, Lạc Hồng liền nhảy lên đầu mãng, lấy ra một cái bình nhỏ màu mực, thi pháp thu tinh hồn Hám Sơn Mãng. Thiệt thòi quá rồi, thiệt thòi quá rồi. Lạc Hồng lộ ra mặt mũi đau đớn mà nhắc tới, vì chống chết cái mãng yêu này, hắn như là phải tiêu tốn hơn 1/5 số lượng ngọc long tử để dành. Chờ rút xong tinh hồn, hắn còn muốn đem yêu huyết của Hám Sơn Mãng thu lại, tinh hoa của ngọc long tử đều ở bên trong đó. Cầm về nghĩ biện pháp luyện thành linh tử ít nhiều còn có thể thu hồi một chút tổn thất. Việc này mỗi kéo dài một giây, tổn thất linh khí đều là mấy vạn linh thạch, nếu không phải vậy Lạc Hồng cũng sẽ không hành động giống như thế. Khẳng định nhịn không được mà muốn cùng Ngu Nhược Hy vui vẻ đàm đạo một phen. Nghĩ đến thân thể trắng nõn của cô gái này, Lạc Hồng không khỏi miệng khô lưỡi khô. Thật sự là thua thiệt muốn chết. Một lát sau, ngay khi Lạc Hồng sắp đem toàn bộ yêu huyết ở toàn thân Hám Sơn Mãng thu vào Ngọc Long Hồ, lại là một trận tâm huyết dâng trào. Không thể nào chứ, lại còn có kẻ khác tới nữa. Trong điện quang hỏa thạch, một đạo bóng người bị ngũ sắc quang mang bao vây bay tới, một dấu chân xúc thế đã lâu đánh hướng ngực Lạc Hồng. Ô nha! Sóng khí nổ tung, Lạc Hồng bị nặng nề đá bay ra ngoài, liên tiếp thùng thùng thùng thình thình đập xuyên qua 5 cây cột đá, mới bị khảm ở trên cây cột đá thứ 6. Phi! Nhổ ra một ngụm nước bọt dính máu, Lạc Hồng buông hai tay đặt ở trước ngực xuống, bị trọng kích như thế, dĩ nhiên cũng chỉ là vết thương nhẹ. Giờ phút này, hình tượng của Lạc Hồng đã đại biến, bên ngoài cơ thể mỗi tấc đều khoác lấy lân giáp màu xanh. Khuôn mặt giống như mang theo giáp tinh, tóc dài màu đen tung bay, giống như yêu nghiệt hơn là giống người. Đây chính là pháp lực của Huyền Băng Biên sau khi được Linh Giao Bí Pháp gia trì, Lạc Hồng gọi là Linh Giao Biến. Những tinh giáp cùng lân phiến này đều là từ pháp lực chuyển hóa ra linh khí biến ảo mà đến, chỉ là một loại pháp thuật cao cấp, Lạc Hồng vẫn chưa yêu hóa. Đó là vật gì? Kẻ tập kích sau khi đá ra một cước vẫn chưa truy kích, mà là phi thân một chưởng đập nát sọ Hám Sơn Mãng, nhưng vẫn chưa tìm được thứ hắn muốn tìm, ánh mắt hung hãn đến cực điểm theo dõi Lạc Hồng. Người này mặc một kiện hoàng kim nội giáp, bên ngoài thân thể lộ ra đã mọc đầy lông tơ như vượn, trên người có nhiều khớp xương bọc giáp đen, da mặt giống như cây khô, quả thực chính là một quái vật yêu hóa. Lạc Hồng vừa dứt lời, tu sĩ yêu hóa kia đã phi thân lên, vung quyền đánh về phía hắn. Tên này không có thần trí, không phải hắn chết thì là ta chết. Lạc Hồng cậy mình vừa đạt được cự lực cùng lực phòng ngự của trạng thái linh giao biến, dưới chân đạp mạnh vào cột đá, toàn lực vung ra một quyền. Hai quyền đụng nhau, Lạc Hồng chỉ cảm thấy cả người chấn động, nhưng cũng có tính là thể cân sức ngang tài. Nhưng mà, tu sĩ yêu hóa kia đã xoay eo tung ra một cước, đá thẳng vào sườn mặt của Lạc Hồng. Đợi Lạc Hồng ở trên không trung quay hết một vòng, lại bị một cái đầu gối nện thẳng vào cằm của hắn. Hai cái trọng kích này đánh cho đầu Lạc Hồng ong ong rung động, bất quá vẫn không phá vỡ phòng ngự của hắn. Tên tu sĩ nọ biến sắc, tựa hồ là vì trình độ chịu đánh của Lạc Hồng vượt qua tưởng tượng của hắn, lập tức quát to một tiếng, song quyền như mãng ngưu chi giác đẩy ra. 3. Bàn tay như bạch ngọc của Lạc Hồng tiếp được một kích này, ánh mắt hắn hơi lạnh, đã bị đánh ra hỏa khí. Nhưng tu sĩ yêu hóa có tu vi võ đạo vượt xa Lạc Hồng, chỉ thấy song quyền của hắn vừa phun ra kình lực liền đem song trưởng của Lạc Hồng chấn khai, khiến Lạc Hồng lộ ra điểm yếu. Nắm lấy cơ hội, tu sĩ kia liền vung ra một mảnh quyền ảnh. Thần môn, ô vĩ, tử cung, thiên trung, ngọc đường, thiên đột, sáu đại huyệt mấu chốt này bị trọng kích, kình lực ở trong đó thông qua gân thịt của Lạc Hồng, đồng loạt lưu chuyển hướng khí hải đánh vào. Tu sĩ yêu hóa kia dùng một chiêu cuối cùng giống bò cạp vẫy đuôi, từ chính giữa khí hải huyệt của Lạc Hồng, để mấy đạo kình lực lúc trước đồng loạt bộc phát, rốt cục đánh nát lân giáp màu xanh phòng hộ cực mạnh kia. Lạc Hồng phun ra một ngụm máu lớn, như sao băng rơi xuống mặt đất, đập xuyên nham thổ sâu mấy trượng, lưu lại trên mặt đất một vết nứt hình mạng nhện. Khi người quá đáng, Lạc Hồng tức giận dị thường, lực lượng cùng tốc độ của hắn đều cùng yêu hóa tu sĩ không có chênh lệch bao nhiêu, nhưng ở phương diện kỹ xảo đanh nhau lại chênh lệch quá nhiều, cho nên luôn là hắn bị đè ép đánh. Tiếp tục như vậy, liền xong rồi, phải dùng một chiêu quyết ra thắng bại. Ngón cái tay phải lau vết máu trên khóe miệng, sau đó ấn về phía đan điền ở bụng, lưu lại một dấu máu có chứa một tia pháp lực. Hoa văn linh giao, quá tải. Trong nháy mắt, hình như có tiếng rồng ngâm. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 59, hồi vốn. Tựa hồ cũng là nghe được tiếng rồng ngâm, thần trí của Tiền Thiên Bảo trong nháy mắt khôi phục vài phần. Hắn lập tức phát hiện bốn cỗ yêu lực trong cơ thể mình sắp mất đi cân bằng, đến lúc đó mình không phải bạo thể mà chết, chính là hoàn toàn yêu hóa. Cho dù hắn hiện tại lập tức thôn phệ được tinh hồn của Hám Sơn Mãng, cũng không cách nào lợi dụng ngũ hành lưu chuyển cứu lại chính mình. Bởi vì mặc dù hắn lợi dụng thủ đoạn cưỡng ép tu bí pháp các nhà, tận lực cân bằng bốn cỗ yêu lực trong cơ thể, nhưng chung quy là quá mức thô giáp, căn bản không cách nào đạt tới điều kiện hà khắc là ngũ hành lưu chuyển như ý. Tiền Thiên Bảo lập tức tiếp nhận sự thật là chính mình thất bại, thậm chí ngay cả một tia mất mát cũng không có. Nguyên nhân ngay tại phía dưới, có người đột nhiên bộc phát ra lực lượng làm đến hắn cũng phải hoảng sợ. Người này chẳng những ngọc cốt thiên đại thành, còn hàng phục giao long tinh hồn. Đây chính là công tích vĩ đại chỉ có tổ tiên Chu gia là Phục Long Thánh Quân mới đạt được qua. Pháp lực mãnh liệt ở trong kinh mạch chảy xuôi, lại làm cho Lạc Hồng kể từ sau khi băng cơ thiên đại thành lại cảm nhận được có chút chướng đau. Sau khi mở ra trạng thái quá tải, Lam Châu tiêu hao trở nên mắt thường có thể thấy được, Lạc Hồng không dám chậm trễ, đông đạp một cái, làm cho mặt đất dưới chân lại lún xuống vài phần. Khoảng cách trăm trượng phảng phất gần trong gang tấc. Lạc Hồng trong nháy mắt liền đi tới trước mặt tu sĩ kia. Toàn lực bộc phát man lực tối đa mà hắn có thể đạt tới, đơn giản là dùng một quyền oanh vào ngực tu sĩ nọ. Này! Tinh giáp màu xanh trên nắm tay Lạc Hồng bị cự lực va chạm nứt ra vết rạn, lân giáp hoàng kim của tu sĩ yêu hóa lại bị quyền kình đánh xuyên qua, linh quang thoáng cái ảm đạm tới cực điểm. Nhìn tu sĩ yêu hóa bay đi đập gãy mấy cây cột đá sau đó rơi xuống đất, Lạc Hồng lập tức đem huyết ấn ở bụng xóa đi. Trạng thái quá tải đối với thân thể hắn là gánh nặng quá lớn, chỉ có thể mở ra trong nháy mắt. Bay đến bên cạnh hố sâu, Lạc Hồng cảm ứng được sinh cơ của tu sĩ yêu hóa ấy đang nhanh chóng mất đi, đang muốn đánh bồi một đao, tu sĩ kia lại mở miệng nói chuyện, như là khôi phục thần trí. Đạo hữu, Tiền mỗ trong lúc đần độn có nhiều đắc tội, mặc dù không biết thân phận của ngươi, nhưng có một vật muốn tặng cho đạo hữu. Tiền mỗ, hắn là tu tiên giả của Tiền gia. Lạc Hồng kỳ thật sớm có suy đoán, người này lại là yêu hóa, trên người lại có nhiều loại bí pháp, trong đó bao hàm băng cơ ngọc cốt pháp của Chu gia, hiển nhiên là một nhà trong Vũ Sơn Ngũ gia. Đang nghĩ ngợi, một quả ngọc giản từ trong hố bay ra, treo ở cách Lạc Hồng vài bước xa địa phương. Trong ngọc giản này ghi lại bí pháp hạch tâm của năm nhà chúng ta, còn có đại ngũ hành thông thánh quyết mà Tiền Mỗ ngộ ra. Đạo hữu có thể luyện ngọc cốt thiên đến đại thành, luyện thành thần công này tự nhiên cũng không thành vấn đề. Tiền Thiên Bảo liên tục nói, hắn đã đến lúc hấp hối, nói chuyện đều dựa vào hồi quang phản chiếu, trước mắt đã là một mảnh đen kịt, cho nên Lạc Hồng hiện thân hay không hiện thân đã không quan trọng. Đại ngũ hành thông thánh quyết, nghe có vẻ rất lợi hại. Pháp lực trong lòng bàn tay Lạc Hồng vừa động, liền đem ngọc giản lơ lửng nhiếp đến trong tay. Đây là huyết cấm. Huyết cấm là một loại cấm pháp mà sau khi người tu tiên chết vẫn sẽ có tác dụng, cường độ bình thường sẽ không cao, nhưng chỉ có thể do huyết mạch chí thân của người thi pháp mới có thể giải trừ. Thần thức của Lạc Hồng vừa tiếp xúc với ngọc giản liền bị văng ra, nếu hắn mạnh mẽ phá vỡ huyết cấm, công pháp trong ngọc giản cũng sẽ bị phá hủy. Đạo hữu không cần lo lắng cấm pháp bên trong ngọc giản, Tiền Mỗ sớm đối với tiểu nữ từng có căn dặn. Tiểu nữ sẽ trợ đạo hữu cởi bỏ cấm pháp, mong đạo hữu có thể chiếu cố nàng một ít chuyện. Khụ khụ, cuộc đời này có thể nhìn thấy Long Cốt đại thành, Tiền Mỗ cũng không tiếc. Nói xong một chữ cuối cùng, Tiền Thiên Bảo sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Đúng lúc này, bốn cái quang đoàn từ thi thể hắn các nơi hiện lên, chính là tinh hồn của bốn đầu nhị cấp yêu thú kia. Lạc Hồng tự nhiên sẽ không buông tha, tất cả đều thu vào trong nạp hồn bình. Sau đó, Lạc Hồng giải trừ linh giao biến, vảy xanh trên người trong nháy mắt vỡ tan thành điểm sáng màu xanh. Pháp lực đột nhiên hạ xuống, hắn giống như người bơi lội mới từ trong nước đi ra, cảm thấy thân thể vô cùng nặng nề. Thêm vào thương thế trên người, trong lúc nhất thời tứ chi bách hài của Lạc Hồng không chỗ nào không đau, hắn thật sự chống đỡ không nổi, thoáng cái nửa quỳ xuống. Cũng may, từ trong xương sống chảy ra nhiệt lưu còn chưa rút đi, nó đang nhanh chóng chữa khỏi Lạc Hồng thân thể thương thế. Một khắc đồng hồ sau, Lạc Hồng liền cơ bản khỏi hẳn. Nhiệt lưu kia mặc dù ẩn đi, nhưng Lạc Hồng biết rõ thân thể của mình đã có biến hóa long trời lở đất, nhưng mà lúc này không phải là lúc suy nghĩ kỹ những vấn đề này. Thay y bào dự bị, uống một ngụm ngọc long tửu, Lạc Hồng nội thị đan điền, nhất thời muốn khóc. Thật vất vả mới nuôi được Lam Châu đến độ to bằng hạt đậu xanh, sau lần này đã thu nhỏ lại chỉ còn 1/3. Lạc Hồng nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía yêu thi khổng lồ của Hám Sơn Mãng, lấy ra hai kiện pháp khí dự bị, bắt đầu đại nghiệp phân thây. Toàn bộ yêu thi Hám Sơn Mãng quá lớn, trên người Lạc Hồng không có túi trữ vật có thể chứa được, chỉ có thể cắt thành mấy đoạn, lại toàn bộ đóng gói mang đi. Lân mãng luyện giáp, gân mãng luyện tỏa, cốt mãng luyện khí, mật mãng luyện dược, thịt mãng, chặt nát ngươi mang về bù đắp cho ta. Ước chừng một canh giờ sau, Ngu Nhược Hy chậm rãi mở hai mắt, đang muốn chống đỡ thân thể, đột nhiên cảm thấy trên cổ có một trận đau đớn. Ôm chỗ đau xoa bóp một hồi lâu, một ít ký ức như thủy triều hồi phục mà đến, Ngu Nhược Hy sắc mặt trắng bệch kiểm tra thân thể của mình. Sau khi xác nhận nguyên âm của mình chưa mất, tim hoảng loạn mới dần dần bình ổn lại. Bất quá, nguyên âm tuy rằng chưa mất, nhưng trên hai vai đã có hai dấu tay xanh tím, Ngu Nhược Hy mặt mang hàn sương, nhìn về phía Lạc Hồng còn đang bận rộn. Lân giáp Hám Sơn Mãng cứng mãng dị thường, da thịt cũng dẻo dai 10 phần. Lạc Hồng xử lý rất là cố hết sức, hắn thở hổn hển, đang muốn tiếp tục phân chia thi thể mãng xà, sau gáy lại truyền đến một cỗ hàn khí lạnh như băng đến cực điểm. Chỉ thấy, Ngu Nhược Hy đang giơ một thanh trường kiếm trắng như tuyết, chống vào cổ của hắn. Đối phương không có thu liễm khí tức, Lạc Hồng dựa biết rõ ràng là ai đến, sở dĩ không làm ra ứng đối, là bởi vì hắn cũng còn chưa nghĩ ra phải xử lý việc này như thế nào. Sau khi đứng ngây ngốc một hồi, làm như hạ quyết tâm gì đó, Lạc Hồng xoay người, tiện tay vỗ xuống pháp khí đỉnh cấp để ở cổ họng hắn, lạnh nhạt nói, đừng nháo, chờ ta trúc cơ sẽ đi Yểm Nguyệt Tông cầu hôn, tranh thủ trước 30 tuổi ta sinh hai đứa con, tốt nhất là một nam một nữ, nam gọi là Lạc Thanh, nữ gọi là Lạc Hy. Sau đó ta sẽ bận rộn chuyện kết đan, cho nên đứa nhỏ phải do ngươi chăm sóc. Ta nguyên âm chưa mất, ngươi nguyên dương chưa phá, làm sao có thể có hài tử. Ngu Nhược Hy bị lời nói khó hiểu này của Lạc Hồng làm cho xấu hổ không thôi, hai gò má đỏ lên quát hỏi, hả, chẳng lẽ cô không nhớ rõ? Lạc Hồng không khỏi nhớ tới thời điểm mình bị mị khí mê hoặc linh đài, ở dưới trạng thái ý loạn tình mê, đầu óc cực độ không tỉnh táo, không có trí nhớ đúng là rất có khả năng. Thế cục trước mắt, tất nhiên là không thể ăn ngay nói thật, nếu không nữ nhân này dưới sự tức giận, không biết sẽ làm ra cái gì, Lạc Hồng cũng không muốn cùng nàng động thủ. Tiền bối còn nhớ mình bị yêu mãng nuốt không? Ngu Nhược Hy quay đầu đi, nhìn chằm chằm thi thể hám sơn mãng trong chốc lát, tìm về một chút ký ức. Chương 60, Ngu Nhược Hy nghi hoặc. Đúng là như thế, ta đây là như thế nào được cứu, yêu mãng này là yêu thú cấp 3, cũng không thể là ngươi giết nó đi. Nghi hoặc trong lòng Ngu Nhược Hy càng nhiều. Đương nhiên không phải, vãn bối lúc ấy cũng bị yêu mãng này nuốt, đang ở trong bụng dãy dụa cầu sinh lúc, này mãng đột nhiên điên cuồng vặn vẹo khởi yêu thân, không lâu sau liền khí tức hoàn toàn không còn. Đợi vãn bối xé bụng mãng bò ra mới biết rõ, mãng xà này là cùng một quái vật khác liều mạng một hồi rồi cả hai đồng quy vu tận. Đây là lý do thoái thác Lạc Hồng đã sớm nghĩ ra, dù sao trên đầu yêu mãng còn có cái lỗ lớn do tu sĩ yêu hóa kia chụp ra, hắn chỉ cần thoáng ngụy tạo chút dấu vết là có thể giấu giếm. Nói như vậy là ngươi đã cứu ta ra, lúc ấy ta có hành động gì kỳ quái không? Ngu Nhược Hy nhớ tới sau khi mình bị yêu mãng nuốt, lập tức liền nhớ tới lúc ấy mình bị mị công cắn trả, cử chỉ có thể sẽ có chút quái dị. Tiểu tử này có nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta hay không? Đúng là vãn bối lôi tiền bối từ trong bụng yêu mãng ra. Ách, hành động của tiền bối lúc đó quả thật có chút kỳ quái. Nói tới đây, Lạc Hồng không khỏi nhìn về phía đôi môi Ngu Nhược Hy, nhớ lại cảm giác mất hồn lúc ấy. Tiểu tử ngươi, Ngu Nhược Hy chính mình đương nhiên rõ ràng mị công cắn trả hậu quả, lúc này liền nhận định Lạc Hồng khinh bạc nàng. Hai gò má nhất thời đỏ bừng muốn nhỏ máu, lần thứ hai giơ lên hàn xương kiếm, lúc này nàng cũng không phải là hù dọa Lạc Hồng. Tiền bối tha mạng a, ngươi lúc ấy đột nhiên nhào tới, vãn bối cực kỳ sợ hãi, dưới tình thế cấp bách liền đánh cổ tiền bối một quyền. Vãn bối xuống tay quả thật nặng một chút, nhưng xin tiền bối nể tình vãn bối cứu ngươi, tha cho vãn bối một hồi đi. Lạc Hồng chắp tay khom lưng, một hơi nói xong lời nói dối vừa bịa ra. Thật sự là như vậy. Ngu Nhược Hy vuốt cái cổ đến bây giờ còn đau, trong lòng không khỏi tin bảy phần. Những lời nói nhảm ban đầu của ngươi giải thích thế nào? Còn không phải tiền bối tháo khăn che mặt xuống tuyệt thế dung nhan gây họa, vãn bối cái này. Nhất thời mê muội, bất quá ái mộ chi tâm xác thực là thật. Ánh mắt Lạc Hồng sáng quắc nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Ngu Nhược Hy, làm ra bộ dáng bị mê hoặc thật sâu. Hừ, tiểu tử ngươi vẫn nên suy nghĩ nhiều một chút làm sao trúc cơ đi. Ra tay nặng như vậy, một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Ngu Nhược Hy buông hàn xương kiếm xuống, xoay người tránh ánh mắt Lạc Hồng, bỏ lại một câu sau đó liền phi thân đi tìm thi thể tu sĩ yêu hóa kia, xác nhận lời Lạc Hồng nói có đúng hay không. Hô, tạm thời là vượt qua kiểm tra. Bất quá có quá nhiều thủ đoạn có thể khôi phục trí nhớ, trước đó ta phải trước trúc cơ, như vậy mới có thể cùng nữ nhân này bình đẳng đối thoại. Lạc Hồng thở phào nhẹ nhõm, lần này ứng đối còn mệt hơn cả đấu pháp. Tâm thần thả lỏng, trên mặt Lạc Hồng không khỏi lộ ra nụ cười xấu xa. Ngu Nhược Hy, trên đời này chỉ có ngươi, không có ai có tư cách nói ta hạ thủ nặng. Lại qua mấy canh giờ, khi Lạc Hồng thu thập thi thể hám sơn mãng không bao lâu, đám người Triệu Khinh Linh rốt cục tìm được nơi này. Bọn họ vây quanh thi thể Tiền Thiên Bảo, thần sắc mỗi người khác nhau, không biết đang có chủ ý gì. Lạc Hồng đứng ở chỗ hơi xa một chút, yên lặng quan sát kỳ biến. Ngu Nhược Hy lại mang theo khăn che mặt, nàng cùng Triệu Khinh Linh nói chuyện với nhau vài câu, ánh mắt mọi người đều tụ tập đến trên người Lạc Hồng. Lạc tiểu hữu, Tiền tộc trưởng cùng hám sơn mãng liều mạng đồng quy vu tận một chuyện, nhưng là ngươi tận mắt nhìn thấy. Tộc trưởng Lý gia trong lòng có ưu sầu, dẫn đầu hỏi. Vãn bối lúc đó đang ở trong bụng hám sơn mãng, sao có thể nhìn thấy, bất quá là căn cứ vào suy đoán mà thôi. Vết thương trên đầu mãng các ngươi cũng nhìn thấy, không hề nghi ngờ là do một cỗ lực lớn tạo thành. Ở đây có thể làm được, cũng chỉ có Tiền tộc trưởng yêu hóa. Lý do thoái thác của Lạc Hồng không chê vào đâu được, mặc cho ai cũng không nghĩ tới một tu sĩ luyện khí kỳ có thể liên tục giết hai tồn tại có thể so với trúc cơ hậu kỳ. Ngực tiểu tử Tiền gia cũng bị lực lớn nghiền nát, pháp khí phòng ngự đỉnh cấp hoàng kim lân giáp đều vỡ thành cái dạng này, tất nhiên là bị nhất nguyên trọng thủy châu chính diện đập trúng. Ai cũng không biết hắn trước khi chết đem môn thần công kia thôi diễn đến bước nào. Tôn bà bà lắc đầu thở dài, chỉ cảm thấy nỗ lực liều mạng hôm nay của mình xem như uổng phí. Lạc tiểu hữu, ta cảm thấy ngươi vẫn phải cho chúng ta nhìn thoáng qua yêu thi hoàn chỉnh à. Triệu Khinh Linh thập phần không cam lòng, nàng trả giá lớn như vậy đại giới, kết quả thu hoạch lớn nhất lại bị Lạc Hồng nhặt đi. Tiểu tử này, ngay cả một mảnh vảy mãng cũng không lưu lại cho ta. Vậy không được, vãn bối lúc này chính là cửu tử nhất sinh, không đúng. Nếu không phải vận khí tốt, chính là thập tử vô sinh. Chẳng qua nể tình thủ lĩnh gây họa đã chết nên không muốn truy cứu, thi thể yêu mãng kia coi như bồi thường, Triệu tiên bối cũng đừng có đánh chủ ý với nó. Ngón tay Lạc Hồng đã điểm ở trên thần niệm phù, chỉ kém đưa vào một tia pháp lực là có thể kích hoạt. Khóe miệng Triệu Khinh Linh co giật, Triệu gia rốt cuộc là đắc tội không nổi Lý Hóa Nguyên, chỉ có thể từ bỏ. Vào đêm, một phòng tắm ở sâu trong Triệu gia. Triệu Khinh Linh đang cùng Ngu Nhược Hy đồng loạt ngâm mình trong bồn tắm thuốc trắng như mỡ dê, hơi nước mông lung chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bờ vai thơm của hai vị gia nhân. Tỷ tỷ, ngươi thật tin lời thoái thác của tiểu tử thúi kia. Triệu Khinh Linh nghe Ngu Nhược Hy kể xong, con ngươi xoay chuyển, châm ngòi nói, đương nhiên là không tin. Ngu Nhược Hy nâng một nắm nước ao lên, tưới lên thủ ấn xanh tím trên vai. Loại dấu vết này, sao lại là lúc cứu ta ra khỏi bụng mãng, sợ là đang đẩy ta ra chứ? Hai gò má Ngu Nhược Hy ửng đỏ, nhưng dưới nhiệt khí che giấu, không ai có thể chú ý tới. Nghĩ đến tu vi hai người chênh lệch, nàng liền cười khúc khích. Thật đúng là khó cho hắn có khí lực này. Tỷ tỷ, ngươi còn cười được. Ngươi cũng không biết bị tiểu tử thúi kia chiếm bao nhiêu tiện nghi à. Triệu Khinh Linh bơi tới bên cạnh Ngu Nhược Hy, thương tiếc rửa sạch vết bầm cho nàng. Không vui thì có thể như thế nào? Một kiếm giết tiểu tử kia. Ngu Nhược Hy lắc đầu, sau đó nhìn lên tinh không nói, hắn dù sao cũng cứu ta, hơn nữa không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ít nhiều có thể tính là quân tử, ta làm sao lấy oán trả ơn được. Chẳng lẽ cứ như vậy không minh bạch mà quên đi? Tỷ tỷ cũng không muốn biết mình đến tột cùng có bị khinh bạc hay không à? Triệu Khinh Linh lúc này một lòng muốn tìm chút phiền toái cho Lạc Hồng. Tự nhiên phải biết rõ ràng, ta lần này hồi tông sau liền muốn chuẩn bị kết đan, vừa vặn muốn mượn chiếu tâm kính của sư phụ chiếu thấy chuyện quá khứ. Trừ tâm ma, đến lúc đó mượn pháp bảo này uy năng, ta liền có thể nhớ tới chuyện hôm nay. Ngu Nhược Hy sớm đã có tính toán, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, tại soi tâm kính dưới, đoạn kia xấu hổ trí nhớ tất nhiên sẽ trở về. Hi hi, tiểu tử thối kia, trốn không thoát trách phạt của tỷ tỷ rồi. Tâm tình Triệu Khinh Linh nhất thời sung sướng hẳn lên. Muội muội nói như thế giống như ta khẳng định bị tiểu tử kia khinh bạc vậy. Ngu Nhược Hy hơi giận mà liếc Triệu Khinh Linh một cái. Vậy khẳng định nha, mỹ nhân giống tỷ tỷ như vậy, nam nhân nào có thể không nghĩ đến một lần khinh bạc đâu. Triệu Khinh Linh che miệng cười trộm, còn muốn nói những lời rõ ràng hơn. Ngu Nhược Hy lại xấu hổ đến nghe không nổi nữa, đưa tay che miệng Triệu Khinh Linh. Hai người cứ như vậy đùa giỡn, quấy đến một ao xuân thủy nhộn nhạo. Các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.